Đại đạo viên mãn a, thật khiến cho người ta hâm mộ a. Hoa Tâm Ngữ ba người ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt cũng có tán thưởng cùng hy di, viên mãn đại đạo a, nhưng so sánh đem hai đầu đại đạo dung hợp còn muốn khó khăn, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ tồn tại. Không phải là Đông Dương a. Lãnh Huyền Nguyệt ung dung mở miệng, lập tức để Hoa Tâm Ngữ cùng Tam Bất Loạn sắc mặt đại biến. Huyền Nguyệt muội muội, ngươi cũng không nên dọa tỷ tỷ a. Lãnh Huyền Nguyệt thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Hoa Tâm Ngữ cùng Tam Bất Loạn một chút, nói: trước đây không lâu, Đông Dương xông qua Vấn Thiên Thê tầng thứ tư, nói rõ hắn có được lĩnh hội viên mãn đại đạo tiềm lực. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cách đại đạo viên mãn dị tượng, chính là hắn dẫn dắt cũng có chút ít khả năng. Hoa Tâm Ngữ đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói: nếu là nói như vậy, ngược lại là có loại khả năng này, nhưng cũng chỉ là khả năng trước mắt dị tượng, không cảm giác được cái gì đại đạo chi lực đặc tính, không cách nào nhìn ra là loại nào đại đạo viên mãn, như hiện tại liền nói là Đông Dương làm cũng có chút gượng ép. Lãnh Huyền Nguyệt hờ hững nói: ta là hợp lý hoài nghi. Kiếm Thiên Tử. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 701. Trên Hoàng Thành Đồng Môn mới gặp. Người đăng: Vô Tà. Tam Bất Loạn ngưng tiếng nói: nếu thật là Đông Dương, chuyện kia coi như nghiêm trọng. Có ý tứ gì? Hắn càng ngày càng mạnh, cùng chúng ta chênh lệch cũng là càng lúc càng lớn. Sau này, nếu là chúng ta cùng đối đầu, chẳng phải là không có phần thắng chút nào. Nghe vậy, Lãnh Huyền Nguyệt cùng Hoa Tâm Ngữ lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ. Hoa Tâm Ngữ cười nhạo nói: nói hình như hiện tại chúng ta liền đánh thắng được hắn giống như. Ây! Tam Bất Loạn lập tức đại hãn tự giễu nói: tốt à, coi như ta lo lắng vô ích. Đại đạo viên mãn. Tiếu Kinh Phong cùng Không Mây Sinh thần sắc đều rất là ngưng trọng, ánh mắt bên trong càng là có mấy phần ghen ghét, bởi vì bọn hắn đều là tuyệt thế yêu nghiệt, đều có được đứng đầu nhất nhị phẩm đại đạo, cái này khiến bọn hắn đều đứng tại đồng cấp người tu hành bên trong đỉnh phong nhất, nhưng tương tự là cái này đứng đầu nhất nhị phẩm đại đạo. Muốn làm được viên mãn, lại phi thường khó khăn. Không Mây Sinh ngũ hành đại đạo còn tốt, dù sao đây là năm loại tam phẩm đại đạo hình thành, chỉ cần đem ngũ hành chi đạo làm được viên mãn, ngũ hành đại đạo liền tự nhiên viên mãn, tính cả đi coi như đơn giản một chút, nhưng thời gian chi đạo liền không đồng dạng, đây là danh xưng là nhất phẩm đại đạo phía dưới cường đại nhất đạo, muốn tròn. Hạn thật là chính là khó như lên trời. Bất quá, thời gian chi đạo cường đại như thế, coi như không viên mãn, cũng không phải viên mãn tam phẩm đại đạo có khả năng chống lại tồn tại. Đông Dương, là ngươi sao? Kiếm Công Tử ngửa đầu nhìn trời, thì thầm nói nhỏ. Kiếm Công Tử không có đi tìm tòi nghiên cứu trước mắt dị tượng, là loại nào đại đạo viên mãn đưa tới, hắn chỉ là đang nghĩ dẫn phát loại này dị tượng người có phải hay không Đông Dương. Đây cũng không phải hắn tin tưởng Đông Dương không gì làm không được, chỉ là hiện tại thời gian này đột nhiên xuất hiện dạng này kinh thế cảnh tượng, không khỏi liền sẽ để người cùng Đông Dương liên tưởng đến nhau. Mà lại, Kiếm Công Tử cùng Đông Dương đến từ cùng một nơi, thậm chí Kiếm Công Tử tại Vân Hoang danh Dương Thiên Hạ thời điểm, Đông Dương vẫn chỉ là một cách không cách nào tu hành thiếu niên yếu đuối. Hắn chứng kiến thiếu niên này trưởng thành, chứng kiến hắn lần lượt sáng tạo ra kỳ tích, cũng tương tự tin tưởng hắn có thể sáng tạo ra càng nhiều kỳ tích. Trước mắt kinh thế dị tượng, Kiếm Công Tử là không biết nguyên nhân gì, không biết xuất từ người nào chi thủ, nhưng hắn tình nguyện tin tưởng đây chính là đến từ Đông Dương, tin tưởng là đến từ cái kia tràn ngập vô hạn khả năng người. Tam tiểu thư kinh ngạc nói: sẽ là Đông Dương sao? Không biết. Ta thà rằng tin tưởng là hắn. Mặc kệ đám người là như thế nào giật mình, cũng mặc kệ đám người là như thế nào nghị luận, lại cơ hồ không ai có thể chân chính có thể xác định dẫn phát trước mắt kinh thế dị tượng là cái gì đại đạo, cũng không người nào biết là người phương nào đưa tới trận này kinh thế dị tượng, bọn hắn chỉ là bằng vào chính mình suy đoán đi tưởng tượng. Bầu trời dị tượng kéo dài trong chốc lát, rộng lớn vân hải, chúng sinh rốt cuộc chậm rãi tán đi. Vân khai vụ tán, trời trong lại xuất hiện, hết thảy quay về yên tĩnh, phảng phất cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Ngày mai sẽ là quyết chiến ngày, chờ lấy đi. Dù là ngày mai sẽ là quyết chiến ngày, hôm nay vẫn như cũ có người tu hành không ngừng đi vào, tại hoàng thành bên ngoài tụ tập, muôn hình muôn vẻ, không một giống nhau. Thời gian tại từng giờ từng phút quá khứ, trong hoàng thành bên ngoài bầu không khí cũng là vượt gì càng ngày càng ngưng trọng, một loại vô hình túc sát chi khí tại vô thanh vô tức ập vùa. Mặc kệ thời gian là như thế nào chậm chạp, cũng mặc kệ lòng của mọi người tình như gì, nên tới vẫn là sẽ đến. Đêm tối quá khứ, lại là một ngày mới đi vào, hoàng thành bên ngoài tụ tập vô số người tu hành nhao nhao bay lên không, nhìn chăm chú lên trong hoàng thành hết thảy động tĩnh. Theo mặt trời dần dần lên cao, trong hoàng thành kia khí phái ngàn vạn xa hoa trong cung điện, chậm rãi đi ra một đôi quân nhân trang phục nhân mã, ở giữa hộ tống một cỗ xe chở tù, trong tù xa giam giữ lấy một cái nữ tử áo trắng thần sắc đạm mạc, nhưng lại phong hoa tuyệt đại, chính là Mộ Dung Chỉ Vũ. Cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn tựa như là trong thế tục đội hành hình ngũ quan binh áp tải phạm nhân đi pháp trường. Khác biệt duy nhất chính là những quan binh này cùng tù phạm đều là người tu hành, lại cũng đều không phải phổ thông người tu hành thuần một sắc huyền tôn. Mà pháp trường chính là tòa này vàng son lộng lẫy trước cung điện trên quảng trường, một tòa cao chừng mấy trượng, chiếm diện tích mấy chục trượng lớn nhỏ bệ đá. Tại những này chuyện thế hoàng chiêu quan binh áp giải dưới, Mộ Dung Chỉ Vũ bị áp lên bệ đá, cột vào một cây trên mặt cọp gỗ, yên lặng chờ thời gian tiến đến chính thức hành hình. Ngay sau đó, tại cây này trên bệ đá bỗng xuất hiện một cái chí tôn chi cảnh nam tử trung niên, liếc nhìn một chút chung quanh quảng trường mọi người vây xem cùng ngoài thành huyền không vô số người tu hành, cất cao giọng nói. Buổi trưa ba khắc chính thức hành hình. Ha! Cái này chuyện thế hoàng chiêu thật đúng là sẽ giả vờ giả vịt, ngay cả thế tục ở giữa một bộ đều trở tới. Kiếm công tử nhìn xem phía dưới tràng cảnh không khỏi cười lạnh. Người ta vốn chính là một cách lồng lộng hoàng triều, tự nhiên muốn hoàng triều phong cách. Đây có phải hay không là Mộ Dung Chỉ Vũ a? Thượng quan Thanh Vũ chưa từng gặp qua Mộ Dung Chỉ Vũ, tự nhiên muốn hỏi thăm thượng quan vô địch. Thượng quan vô địch cau mày nói. Nhìn ngược lại là giống nhau đến mấy phần, bất quá, ta mặc dù cùng Mộ Dung đã gặp mặt, nhưng này lúc nàng là nam nhi trang phục, bây giờ lại là nữ nhi trang phục, ta cũng rất khó bằng vào bề ngoài đến phân biệt, về phần khí tức, đối phương rõ ràng là bị động tay động chân, không có bất kỳ cái gì khí tức bộc lộ, cũng liền không cách nào phân biệt thật giả. Bất quá, làm người tu hành, muốn cải biến hình dạng. Dĩ giả loạn chân đối với chuyện thế hoàng chiêu tới nói căn bản không phải vấn đề gì, chúng ta tới phân biệt thật giả cũng không có cái gì ý nghĩa. Thượng quan Thanh Vũ khẽ thở dài. Cũng chỉ có thể chờ Đông Dương tự mình đến tìm tòi thật giả. Hừ, lúc kia thật giả như thế nào đã không trọng yếu. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Thời gian tại chuyển rời, chuyện thế hoàng chiêu nói tới buổi trưa ba khắc cũng dần dần tiến đến, mọi người ở đây yên lặng chờ đợi thời điểm, Mộ Dung Chỉ Vũ chỗ trên hình dài phương đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng không gian, một đạo lục quang xẹt qua trực tiếp rơi vào trên hình dài, rơi vào Mộ Dung Chỉ Vũ trước mặt. Phanh! Một tiếng trọng hưởng, một thanh trường kiếm liền cắm vào trên hình dài, thanh kiếm này toàn thân xanh biếc, chuôi kiếm cùng kiếm hàm như là cành lá giao thoa mà thành, nhìn qua lộng lẫy, giống như ngọc lục bảo điêu khắc mà thành, tựa như một cái tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Đây là đột nhiên xuất hiện này biến hóa, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, vô luận là trong hoàng thành người, vẫn là ngoài thành người quan chiến, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên thanh trường kiếm này. Thượng quan vô địch khi nhìn đến thanh kiếm này thời điểm ánh mắt nhất động, nói. Hắn đến rồi. Ngay tại hắn vừa dứt lời, một cái lang lãng thanh âm liền từ trên bầu trời vang lên ở trong thiên địa quanh quẩn. Nhất khúc trường ca khoái tai phong. 3000 phồn hoa đều như không. Giang hồ cô ảnh hồng trần cười. Thiên địa thương sinh nhất trường trung. Lang lãng thanh âm ở trên bầu trời quanh quẩn, một thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại hoàng thành cửa chính bên ngoài, hiểu rõ cô ảnh, một bộ áo vải trong gió rung động, chính là Đông Dương. Hắn quả thật đến rồi. Cứ việc tất cả mọi người đoán được Đông Dương khẳng định sẽ xuất hiện, nhưng khi Đông Dương chân chính đứng ở Hoàng Thành bên ngoài thời điểm, bọn hắn vẫn như cũ là khó nén khiếp sợ trong lòng. Đây là một cái thất tinh huyền tôn muốn khiêu chiến một cái đỉnh phong thế lực, mặc kệ kết quả như thế nào, phần này dũng khí liền không phải người thường có khả năng bằng được. Đông Dương vừa xuất hiện, ánh mắt liền trực tiếp rơi vào kia trên hình dài Mộ Dung Chỉ Vũ trên thân. Đồng dạng, Mộ Dung Chỉ Vũ hai con ngươi cũng rơi vào Đông Dương trên thân, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Ngươi không nên tới. Mộ Dung Chỉ Vũ ung dung mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, có chút suy yếu. Ta không thể không đến. Ta không đáng ngươi như thế. Không có có đáng giá hay không, ngươi là người của ta, không có người có thể động tới ngươi. Ngươi là đang chịu chết. Ngươi luôn có một lần chết. Nhưng ta không hy vọng ngươi vì ta chết. Cái này không phải do ngươi. Mộ Dung Chỉ Vũ mỉm cười, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, phảng phất nhận mình, phảng phất là chờ đợi, lại phảng phất là một loại không tiếc nuối vui mừng. Ta Hoàng Chỉ Phong, ta tới còn không lộ diện sao? Ha ha! Trường sinh quan chủ đại giá quan lâm, tại hạ sao dám lãnh đảm. Nương theo lấy một cái thâm trầm tiếng cười, tại kia vàng son lộng lẫy hoàng cung phía trên liền xuất hiện ba đạo thân ảnh, chính là Tà Hoàng Chỉ Phong, Tà Phi Hề Y, còn có Mục Tốc. Đông Dương thân ở hoàng thành bên ngoài, Tà Hoàng ba người thì là tại trong hoàng thành, giữa song phương cách xa nhau chừng mấy trăm dặm, đối diện lẫn nhau, không buồn cũng không vui. Ngắn ngủi trầm mặc, Tà Hoàng đi đầu mở miệng cười nhạt nói. Tiểu sư đệ, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Đông Dương thần sắc đạm mạc, nói. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, thất sư huynh, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Lời vừa nói ra, những đại thế lực kia bên trong người đương nhiên sẽ không cảm thấy bất ngờ, bởi vì bọn hắn đã sớm biết song phương bốn người chính là xuất từ đồng môn sư huynh đệ, nhưng càng nhiều người nhưng lại không biết. Không biết Đông Dương cùng Tà Hoàng đồng xuất một môn, cho nên bọn hắn đều rất khiếp sợ, cũng tương tự càng thêm chờ mong đồng môn. Tương tàn, cái này náo nhiệt thế nhưng là có nhìn. Tà Phi Hề Y khanh khách một tiếng, nói. Chúng ta biết tiểu sư đệ đại giá quang lâm, cố ý thỉnh tình nghênh đón tiểu sư đệ cảm giác như thế nào. Đông Dương lạnh nhạt nói. Sư huyên sư tỷ thỉnh tình, sư đệ ta thổ sủng nhược kinh. Tiểu sư đệ thích liền tốt. Tà Hoàng chỉ một chút trên hình dài Mộ Dung Chỉ Vũ, cười nhạt nói. Nữ nhân này tự xưng là sư đệ nữ nhân của ngươi, không biết thực hư. Tự nhiên là thật. Nha! Nếu là sư đệ người, thân là đồng môn chi nghi, sư huynh tự nhiên không thể vì khó mà nàng, nhưng nàng tại trong hoàng thành làm loạn, giết ta con dân. Sư huynh ta thân là một khi chi chủ, cũng hầu như muốn cho ta chi tử dân một cái công đạo, sư để cảm thấy thế nào? Đông Dương lạnh nhạt vẫn như cũ, nói. Giết người thì đền mạng, vốn là không gì đáng trách, sự tình nguyên nhân ta cũng sẽ không tìm tòi nghiên cứu, nàng chi tội, ta đến gánh chịu. Ta Hoàng nhẹ giọng cười một tiếng. Lời này cũng có chút khách khí. Mặc kệ như thế nào, ngươi ta đồng môn, thân là đại sư huynh, ta có nghĩa vụ chiếu khán tiểu sư đệ ngươi, giết người thì đền mạng liền miễn đi, tiểu sư đệ chỉ cần làm ra một chút bồi thường là được rồi, chắc hẳn ta chi tử dân cũng sẽ không lại nói cái gì. Không biết sư đệ ta cần xuất ra dạng gì bồi thường? Đơn giản, trường sinh giới đủ để. Nghe vậy, Đông Dương kia trên mặt lãnh đạm rốt cuộc lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nói. Thực sự thật có lỗi, trường sinh giới chính là sư tôn chi di vật, vạn không thể làm bồi thường. Nói như vậy, tiểu sư đệ là muốn để sư huynh làm khó. Không dám. Hoàng triều bên trong tự có luật pháp trói buộc, giết người thì đền mạng, chuyện đương nhiên, nàng giết người, ta đến đền mạng. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 702. Trong thành dạo bước đống thi như núi. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, không ai từng nghĩ tới Đông Dương sẽ nói ra như vậy, thậm chí ngay cả động thủ đều thắng trực tiếp đền mạng, đây cũng quá dứt khoát đi. Tà hoàng thần sắc cũng là hơi động một chút, giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Đông Dương, nói. Không biết tiểu sư đệ muốn như thế nào đền mạng. Đông Dương thần sắc vẫn như cũ, lạnh nhạt nói. Nàng giết bao nhiêu người, ta liền thiếu giết bao nhiêu người. Ha! Sư đệ ngươi đây là tại uy hiếp ta chi tử dân sao? Không dám. Đơn giản trả lời, không có bất kỳ cái gì giải thích, nhưng cũng là tốt nhất giải thích. Tà Hoàng Chỉ Phong đột nhiên cười một tiếng, nói. Đã tiểu sư đệ như thế để ý nữ nhân này, cái kia sư huynh ta cũng không phải người vô tình. Ngô Hoàng Thành thất trọng, sư đệ ngươi nếu có thể đi vào trên hình dài, sư huynh liền làm chủ đưa nàng còn cùng ngươi, như thế nào? Thành giao. Sư đệ xin. Đông Dương thu hồi ánh mắt, liếc nhìn một chút phía dưới tòa này hoàng thành bố cục cùng cái khác thường gặp thành trì khác biệt. Trước mặt hoàng thành thành một hình chữ nhật, lại bị chia cắt thành bảy mảnh khu vực, mà hoàng cung cùng với hình đài ngay tại đệ thất trọng khu vực bên trong. Mà hoàng thành hậu phương cùng với hai cái trái phải phương hướng đều là núi cao vần quanh, đem trọn tòa hoàng thành nửa vây quanh ở bên trong, chỉ để lại một cái cửa ra vào, muốn đi vào hoàng thành để thất trọng thành khu cũng chỉ có thể từ đệ nhất trọng khu vực bắt đầu, dùng cái này hướng về phía trước. Đương nhiên, cũng có thể từ phía sau trên núi cao bay qua, đi thẳng tới hoàng cung phía trên, nhưng này đối với hiện tại Đông Dương tới nói căn bản chính là không thể nào. Đông Dương lại lập tức rơi xuống, sau đó chậm rãi vào thành. Đông Dương lựa chọn, ngược lại để tất cả mọi người rất cảm thấy ngoài ý muốn, liền ngay cả Tà Hoàng ba người cũng là như thế, không ai từng nghĩ tới Đông Dương vậy mà không tuyển chọn ngự không phi hành từ trên hoàng thành không mà qua, vậy mà lựa chọn từ trong thành đi qua, đừng quên trong thành thế nhưng là có vô số người đâu, lại đều là đối Tà Hoàng vô hạn trung thành. Người! Đông Dương từ trong thành trên đường cách đi qua, không chừng sẽ có người nào nhìn không được xuống tay với hắn, coi như uy hiếp không được Đông Dương, nhưng ít ra cũng sẽ mang đến cho hắn không ít phiền phức kém xa tích tắp từ trên hoàng thành không phi hành, mặc dù cũng sẽ gặp được địch nhân, nhưng khẳng định so thành nổi gặp phải thiếu. Ha! Chúng ta vị tiểu sư đệ này thật đúng là không đi đường thường a. Ngoài thành tất cả người quan chiến cũng đều là rất cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn cũng không phải cho rằng Đông Dương từ thành nội đi qua, gặp được bao lớn nguy hiểm, chẳng qua là cảm thấy hắn đây là tự tìm phiền phức. Đông Dương huyên làm như vậy đến cùng là tính toán gì? Hắn làm như vậy, khẳng định có tính toán của mình. Ngoài thành trong đám người, một cái nữ tử áo đen nhìn xem chậm rãi vào thành Đông Dương, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói. Sư phó đây là, không cần lo lắng, lão đại sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa. Tiểu nha cùng tiểu kim bên người còn có ba người, chính là thiên ma hoàng, huyễn ma hoàng cùng huyết ma hoàng ba người, chỉ là bọn hắn cũng đều cải biến mình hình dạng. Cùng tiểu nha cùng tiểu kim không hiểu khác biệt, thiên ma hoàng ba người nhìn xem chậm rãi vào thành Đông Dương, lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Huyễn ma hoàng thấp giọng nói. Mặc dù đoán không ra hắn dụng ý thực sự, nhưng chỉ sợ trong đó cũng có mấy phần giết một người gian trăm người ý vị. Thiên ma hoàng cũng là như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói. Có lẽ hắn thật là lên sát tâm. A, mặc kệ hắn là thế nào nghĩ, từ hắn quyết định vào thành bắt đầu, liền nhất định là một trận gió tanh mưa máu. Huyết ma hoàng trả lời ngược lại là dứt khoát. Bọn hắn đã từng đều là nhất tộc chi hoàng giả, mặc dù bây giờ không đáng chú ý, nhưng bọn hắn ánh mắt chưa hẳn còn kém, huống chi làm Đông Dương đã từng địch nhân, bọn hắn đối Đông Dương cũng hiểu rõ vô cùng, lấy Đông Dương năng lực căn bản không cần vào thành, mà lấy hắn cơ trí, cũng sẽ không nghĩ không ra vào thành chi. Sau đối với mình bất lợi, sẽ có càng nhiều người xuống tay với hắn. Nhưng hắn vẫn là như vậy làm, hiển nhiên không chỉ là có chính hắn tính toán mà thôi, còn có muốn làm cho thế nhân nhìn sát phạt. Đông Dương thần sắc đạm mạc từng bước một vào thành, lại tại hắn vào thành về sau trước mắt trên đại đạo cũng đã là không có một ai, lãnh lãnh thanh thanh yên lặng. Đối với cái này, Đông Dương thần sắc không thay đổi, bước chân không ngừng, không nhanh không chậm, từng bước hướng về phía trước. Phảng phất là một cái du đãng tại một tòa thành không bên trong cô ảnh cho người ta một loại lãng tử thoải mái, còn có một loại cô độc cô đơn. trống rỗng đường đi, không ai bóng dáng, nhưng hai bên đường phố san sát kiến trúc đều là cửa sổ rộng mở, phảng phất trước đó còn tại đón khách, trong nháy mắt tất cả mọi người liền toàn bộ biến mất đồng dạng. Đột nhiên, hai bên đường phố trong kiến trúc nhao nhao có thân ảnh xuất hiện, cũng tại mỗi tòa nhà trước cửa dừng lại, mặt hướng từng bước đi tới Đông Dương, thoáng như là nghênh đón, lại giống là đối trì. Đông Dương lại thoáng như không biết, bước chân không ngừng, thần sắc bất động, trên thân càng không cái gì khí tức ba động, đạm mạc mà tịch liêu. Lớn mật cuồng đồ, dám đến ta trong hoàng thành quát tháo, muốn chết. Một tiếng quát chói tai, trên con đường này xuất hiện tất cả mọi người liền nhao nhao xuất thủ, bọn hắn đều không hề rời đi tại chỗ, chỉ là gọi ra pháp khí, trong nháy mắt kích phát ra từng đạo cầu vồng, toàn bộ chém về phía Đông Dương. Những người này cảnh giới khác biệt, chỗ triển lộ lực lượng tự nhiên cũng là khác biệt, nhưng bọn hắn nhưng đều là không giữ lại chút nào thỏa thích tiệm lộ ra lực lượng của mình, giống như một đám thủ vệ gia viên của mình tướng sĩ tại chống cự ngoại tộc xâm lấn, không giữ lại chút nào, không màng sống chết. Tại bọn hắn xuất thủ đồng thời, Đông Dương cũng bước ra một bước, cùng trước đó cũng đều cùng, nhưng lần này tại bước chân hắn rơi xuống đất đồng thời, trên mặt đất liền nhộn nhạo lên một tầng nhàn nhạt gợn sóng, phảng phất nặng nề đại địa biến thành mặt nước, cũng bị một khỏa cục đá đánh vỡ bình tĩnh. Gợn sóng từ mặt đất lan tràn, những nơi đi qua trên đường phố mỗi người đều không hiểu sắc mặt đột biến, máu tươi nghịch miệng mà ra, lập tức ngã xuống đất. Mà bọn hắn công ra cầu vồng nhưng không có bởi vì bọn họ ngã xuống mà biến mất, vẫn tại chém về phía Đông Dương. Trong chốc lát, những này cầu vồng liền đến Đông Dương trưởng bên ngoài, lại đúng lúc này, không nhìn thấy Đông Dương có bất kỳ động tác, cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản cùng phản kích. Nhưng những này cầu vồng lại đồng thời dừng lại, cũng nhanh chóng tan rã, giống như bọt nước tan rã, vô thanh vô tức. Từ đầu đến cuối, Đông Dương bước chân đều không dừng lại chút nào, lạnh lùng thần sắc cũng không có bất kỳ cái gì ba động, thoáng như trên đường phố vẫn như cũ chỉ có một mình hắn, phảng phất hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Ngoài thành quan chiến đám người, nhìn thấy kết quả như vậy, đều có chút kinh ngạc, vốn cho rằng Đông Dương trong thành đi qua, là muốn đại khai sát giới, nhưng sự thật nhưng không có phát sinh. Những cái kia ngăn cản Đông Dương người, mặc dù đều bị trọng thương, nhưng đều không có chết, chỉ là hôn mê mà thôi. Đông Dương bước chân không ngừng, từng bước hướng về phía trước, vẫn như cũ không nhanh không chậm, mây trôi nước chảy. Mấy chục cái hô hấp về sau, hai bên đường phố kiến trúc bên trong liền cùng lúc kích xạ ra một đạo lưu quang thẳng đến Đông Dương. Cái này hai đạo lưu quang xuất hiện rất là nhanh chóng. Tăng thêm khoảng cách Đông Dương vốn là rất gần cho nên chớp mắt đã đến. Nhưng lại tại cách này hai đạo lưu quang sắp đụng phải Đông Dương thời điểm, liền dù gì đồng thời dừng lại, đây là hai người, hai cái cầm kiếm đánh lén người, chỉ là bây giờ lại bị dừng lại giữa không trung, nếu như băng phong. Đông Dương nhưng thật giống như cái gì cũng không biết, tiếp tục hướng phía trước, chờ hắn từ hai người này trước mặt đi qua về sau. Hai cái này bị dừng lại nhân tài ầm vang rơi xuống đất, lại như gặp phải trọng kích, toàn bộ thổ huyết hôn mê. Bất quá, đánh lén như vậy mặc dù không có lấy được hiệu quả gì, nhưng đánh lén cũng sẽ không như vậy đình chỉ, thậm chí lần này đánh lén chính là một cái mồi dẫn lửa. Hai bên đường phố kiến trúc bên trong, không ngừng có đột nhiên xuất hiện công kích trên đường phố từng bước hướng về phía trước thân ảnh. Chỉ là mặc kệ những này đánh lén xuất hiện như thế nào vô thanh vô tức, chỉ cần đi vào Đông Dương chung quanh nửa trượng phạm vi bên trong, liền sẽ bị không hiểu dừng lại giữa không trung, sau đó tại Đông Dương sau khi đi qua, rơi xuống đất thổ huyết hôn mê. Có lẽ những này kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đánh lén Đông Dương người thực lực đều rất bình thường, nhưng dù sao đều là người tu hành, bị dừng lại ở giữa không trung còn chưa tính. Lại tại rơi xuống đất sau trực tiếp hôn mê cũng có chút quái dị. Đông Dương bộ pháp chưa hề cải biến, chưa hề dừng lại mảy may, nhưng hắn những nơi đi qua, sau lưng liền lưu lại một cái nhuốm máu thân ảnh, phảng phất là đạp trên trước thi thể đi, nhưng hắn trên thân lại không nhiễm một chút huyết tinh. Sau một lát, Đông Dương liền đến để nhất trọng thành khu trung ương quảng trường, ở phía trước của hắn cùng với hai cái trái phải trên đường phố đều đã tuôn ra rất nhiều đám người, lít nha lít nhít đầu người phun trào, lại an tĩnh dị thường. Đông Dương bước chân vẫn không có mảy may dừng lại, phảng phất những người này căn bản không tồn tại. Khi Đông Dương đi đến trong sân rộng thời điểm, hắn vừa mới trải qua đầu kia trên đường phố cũng đã tuôn ra đại lượng người chung quanh bốn con đường, vô số người đem vây quanh, lại đồng thời phát khởi công kích. Vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, vô luận là cảnh giới gì, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, giống như chính thủ hộ gia viên đám người tại đối mặt địch nhân xâm lấn lúc phấn đấu quên mình, hung hãn không sợ chết. Đông Dương bước chân không ngừng, một đạo gợn sóng lần nữa từ dưới chân lan tràn, những nơi đi qua tất cả mọi người nhao nhao ngã xuống đất, một lứa lại một lứa, giống như gió thổi sóng lúa. Trong nháy mắt, những người này liền toàn bộ ngã xuống đất, đều không ngoại lệ. Mà bọn hắn tại trước khi té xuống đất phát ra công kích, vô luận là đơn thuần kiếm mang, vẫn là ngự sử pháp khí, hoặc là như bọt nước tan rã, hoặc là nhao nhao như mưa rơi xuống. Theo Đông Dương tiếp tục hướng phía trước, trước mặt hắn trên đường phố trồng chất đại lượng thân thể, liền phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra, vì đó nhường ra một cái thông đạo, không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Khi Đông Dương đi ra quảng trường tiến vào trên đường phố về sau, hai bên đường phố kiến trúc bên trên, liền nhảy ra lần lượt từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống thẳng hướng Đông Dương. Bất quá! Khi những người này từ hai bên đường phố kiến trúc bên trên nhảy xuống đồng thời, liền không hiểu thấu đột nhiên thổ huyết, ngược lại như mưa rơi xuống, lại dù gì không ai thân thể đập trúng Đông Dương, toàn bộ ở xung quanh hắn rơi xuống đất, càng là không có một cách nào thi thể rơi vào phía trước hắn, ngăn cản hắn đạo đường. Đông Dương không ngừng hướng về phía trước, hai bên đường phố kiến trúc bên trên, không ngừng có từng đạo thân ảnh kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên nhảy xuống kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên thổ huyết rơi xuống đất càng đống càng nhiều. Mặc dù những người này đều không có tử vong cũng đều chỉ là phun ra một ngụm máu tươi mà thôi, nhưng số lượng càng ngày càng nhiều, máu tươi của bọn hắn dần dần đem đường đi nhuộm đỏ, để trong không khí đều tràn ngập càng ngày càng dày đặc mùi máu tươi. Cái này, ngoài thành quan chiến tất cả mọi người đều giật mình nhìn xem Đông Dương chung quanh phát sinh một màn, có lẽ những này ra tay với Đông Dương người thực lực đều rất bình thường, trong bọn họ cũng có phần lớn người có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng muốn làm được Đông Dương như vậy mây trôi nước chảy sẽ rất khó, nhất là bọn hắn bây giờ còn chưa có chân chính thấy rõ Đông Dương đến cùng là dùng thủ đoạn gì tùy tiện chế phục những này kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên công kích hắn người. May mắn Đông Dương không có thật sự giết những người đó, nếu không, hắn đoạn đường này xuống tới thật đúng là đống thi như núi a. Đây đã là chất thành núi. Không sai, Đông Dương đi qua địa phương đã là đống thi như núi, mà còn có từng cái thân thể rơi xuống, không ngừng chồng chất. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 703. Cái này Huyền Tôn có chút túm. Người đăng. Vô Tà. Một lát quá khứ, Đông Dương cũng rốt cuộc đi đến con đường này cuối cùng, đi đến để nhất trọng thành khu cuối cùng. Thẳng đến lúc này, những cái kia kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên thân ảnh mới tính đình chỉ. Chỉ là con đường này sớm đã là chất đầy hôn mê đám người, lít nha lít nhít. Nhiều vô số kể. May mắn những người này đều là người tu hành, nếu không bị đặt ở phía dưới cùng nhất đám người, Đông Dương không giết bọn hắn cũng sẽ bị mình người sống sờ sờ đè chết. Tiến vào đệ nhị trọng thành khu trước đó điên cuồng rốt cục không còn, tràng diện cũng lần nữa trở nên an tĩnh dị thường, trước mặt trên đường phố không có một ai, tính giống như chết. Chỉ là những này đối với Đông Dương tới nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, cái kia lạnh lùng thần sắc vẫn như cũ, bước chân cũng như trước. Khi Đông Dương tiến vào con đường này, hai bên kiến trúc bên trong cũng nhao nhao xông ra lần lượt từng thân ảnh đứng ở mỗi tòa nhà trước cửa, mặt hướng Đông Dương trầm mặc im ắng, tình huống giống nhau trước đó. Nhưng cùng trước đó khác biệt chính là lần này xuất hiện người, cảnh giới đều tại Huyền Tôn liệt kê, mặc dù cũng là cao thấp không đều, nhưng không có một cách nào là Huyền Tôn trở xuống người tu hành. Ngắn ngủi trầm mặc, những người này cũng đồng thời xuất thủ, từng đạo cầu vồng xuất thủ thẳng đến Đông Dương. Đông Dương thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, bước chân vẫn như cũ không ngừng, một đạo nhàn nhạt gợn sóng lần nữa từ dưới chân lan tràn, những nơi đi qua, những này huyền tôn cũng nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất, mà bọn hắn công kích cũng đồng đều tại trong im lặng tan rã, tình huống cùng trước đó không có bất kỳ cái gì cải biến. Tại những này huyền tôn toàn bộ sau khi ngã xuống đất theo Đông Dương hướng về phía trước, hai bên đường phố kiến trúc bên trong cũng bắt đầu xuất hiện liên tiếp không ngừng tập sát, khí thế đồng dạng đều là huyền tôn liệt kê, chỉ là bọn hắn vẫn như cũ đều không gần được Đông Dương nửa trượng, bên trong đều là không hiểu thấu thổ huyết rơi xuống đất. Rất nhanh, Đông Dương liền tiến vào đệ nhị trọng thành khu trung ương, trên quảng trường chung quanh cũng đều lần nữa tuôn ra rất nhiều đám người. Lần này cũng không phải thuần một sắc huyền tôn, nhưng trong đó cũng xen lẫn không ít huyền tôn tồn tại. Tại Đông Dương đạp vào trong sân rộng thời điểm, bốn phương tám hướng đám người liền cùng lúc công kích, từng đạo công kích xuất hiện, đủ loại đại đạo chi lực lấp lánh, trong nháy mắt để cái này an tĩnh thành thị trở nên chói lọi nhiều màu. Chỉ là theo Đông Dương dưới chân lần nữa lan tràn nhàn nhạt gợn sóng, những này như là thiên quân vạn mã công kích đám người, giống như cuồng phong hạ ruộng lúa mạch, nhao nhao ngã xuống, đều không ngoại lệ. Theo Đông Dương tiếp tục hướng phía trước, trước mặt trên đường phố chất thành núi thi thể liền tự động tách ra, vì đó đưa ra một cái thông đạo. Khi Đông Dương tiến vào con đường này, cùng trước đó chuyện giống vậy lại lần nữa phát sinh, hai bên đường phố kiến trúc bên trên nhao nhao nhảy xuống lần lượt từng thân ảnh, tại trong im lặng thẳng hướng Đông Dương. Chuyện giống vậy, kết quả giống nhau, những này thân ảnh tại nhảy xuống kiến trúc đồng thời, giống như nhao nhao thổ huyết như mưa rơi xuống tại Đông Dương chung quanh chồng chất. Một đường đi qua, phía sau đống thi thành sơn, trong không khí đều tràn ngập gay mũi mùi máu tươi, tràng diện nhìn thấy mà giật mình, nhưng quá trình nhưng lại là an tĩnh như vậy, phảng phất là một trận im ắng giết chóc, ở ngoài thành trong mắt mọi người, giống như đang nhìn một không gian khác giết chóc, chỉ có hình, không có âm thanh. Chỉ có Đông Dương lạnh lùng thần sắc không thay đổi, chỉ có cước bộ của hắn không thay đổi chút nào, chỉ là cho đám người cảm giác không còn là mây trôi nước chảy, mà là làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại không hiểu kiềm chế. Đây không phải Đông Dương tự thân khí tức thay đổi, mà là lòng của mọi người tình thay đổi. Không có âm thanh, không có tử vong, lại đè nén để cho người ta khó chịu. Ai? Vốn cho rằng sẽ là phi thường kịch liệt chém giết, ai có thể nghĩ sẽ là cuộc diện như vậy? Chẳng lẽ cái này không đủ rung động sao? Đủ là đủ. Chỉ là quá mức bị đè nén, phảng phất chúng ta những này xem náo nhiệt người liền thân ở trong đó, bị vô thanh vô tức ảnh hưởng tới, làm cho không người nào có thể phân biệt bọn hắn song phương ai chính ai tà, ai đúng ai sai. Đúng vậy. Một cách vì mình người yêu, không tiếc thây nằm trăm vạn, như lâm địa ngục, còn bên kia thì giống như là tại chống cự ngoại lai xâm lấn, hung hãn không sợ chết. Hả? Không có đúng sai, chỉ có song phương lập trường khác biệt mà thôi, Đông Dương vì cứu mình người, không có sai, hắn có thể không giết những này ngăn cản hắn người cũng đã là nhân từ, mà những này ngăn cản hắn người chỉ là bị người khống chế, thân bất do kỷ, chúng ta nhìn thấy hung hãn không sợ chết, chỉ là bi ai của bọn hắn mà thôi. Sai không phải bọn hắn song phương, mà là tà hoàng, chỉ thế thôi. Đông Dương xuyên qua để nhị trọng thành khu tiến vào để tam trọng thành khu, lần này trước mặt hắn trên đường phố, hai bên kiến trúc bên trong nhưng không có người nào xuất hiện, chỉ có trống giống yên tĩnh. Chỉ là đôi này Đông Dương không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cước bộ của hắn vẫn như cũ là không nhanh không chậm tiếp tục hướng phía trước. Mặc kệ phía trước có không có người ngăn cản, cũng không thể đình chỉ cước bộ của hắn, coi như trước mặt là địa ngục cũng không được. Trên đường phố không có người xuất hiện, phảng phất là bọn hắn biết mình coi như ra mặt ngăn cản cũng chỉ là tốn công vô ích, cho nên cũng liền không còn lãng phí tinh lực. Khi Đông Dương đi vào để tam trọng thành khu trung ương trên quảng trường về sau, chung quanh trên đường phố liền cùng lúc xuất hiện hai thân ảnh, hết thảy tám người, thuần một sắc thất tinh huyền tôn. Hắn đại gia, lúc này mới để tam trọng thành khu, liền toàn bộ đổi thành thất tinh huyền tôn, kế tiếp còn không phải muốn toàn bộ là chí tôn. Thượng quan vô địch mặc dù biết cái này tám cái thất tinh huyền tôn căn bản không đả thương được Đông Dương, nhưng vẫn là nhịn không được chửi mắng một tiếng, dù sao hoàng thành thất trọng, Đông Dương còn không có đi đến. Một nửa đối thủ liền toàn bộ biến thành thất tinh huyền tôn, tiếp xuống không cần nghĩ cũng biết sẽ là chí tôn. Thượng quan Thanh Vũ cười nhạt nói. Hiện tại còn không cần lo lắng. Đông Dương đang giải cứu Mộ Dung Chỉ Vũ trước đó, cũng còn không tính là nguy hiểm, chân chính nguy hiểm là tại hắn như thế nào rời đi. Thượng quan Vô Địch lại không nghĩ như vậy, nói. Ngươi nói chỉ là so ra mà nói, cái này cũng không đại biểu Đông Dương đang xông thất trọng hoàng thành thời điểm liền thật sự không có nguy hiểm. A, nguy hiểm là có, nhưng nếu là hắn ngay cả cái này một nan quan đều không qua được, thì càng không cần nghĩ lấy rời đi. Không quản thành bên ngoài đám người là như thế nào nghị luận, Đông Dương bước chân vẫn không có mảy may dừng lại, mà chung quanh hắn tám cái thất tinh huyền tôn cũng trong cùng một lúc xuất thủ, căn bản không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Tám đạo kinh diễm quang hoa ngút trời mà lên, cũng ầm vang chém xuống thẳng đến Đông Dương. Đông Dương lại thần sắc bất động, như không biết, nhưng hắn dưới chân lại lần nữa tràn lên một đạo gợn sóng, nhanh chóng hướng tứ phương lan tràn. Phảng phất là có thể cảm nhận được đạo này gần sóng tính nguy hiểm, cái này tám cái thất tinh huyền tôn trên thân đồng thời cương mang sáng lên, muốn dùng cái này đến chống lại. Nhưng trong chốc lát, trên mặt đất gần sóng liền từ dưới chân bọn hắn xẹt qua, lập tức tám người sắc mặt liền cùng lúc đột biến, máu tươi nhịt miệng mà ra, đồng thời lập tức bổ nhào vào, như vậy hôn mê. Người là của bọn họ hôn mê, nhưng bọn hắn công kích nhưng không có vì vậy mà biến mất. Chẳng qua là khi cái này tám đạo tàu vồng khi tiến vào Đông Dương chung quanh nửa trượng bên trong lúc, liền bỗng nhiên dừng lại, lập tức tán loạn. Xử lý từ đầu đến cuối, Đông Dương đều không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, bước chân cũng không dừng lại chút nào, hết thảy như trước. Cảnh giới tương đương, lại bị mưu sát, cái này Đông Dương thật đúng là mạnh đến mức không còn gì để nói a. Nói nhảm, phổ thông thất tinh huyền tôn có thể cùng hắn so sao, người ta ngay cả nhị phẩm đại đạo đều có ba loại, ai có thể so. Mặc kệ người khác nghị luận như thế nào, Đông Dương vẫn tại không ngừng hướng về phía trước, xuyên qua để tam trọng thành khu trung ương quảng trường về sau, trước mặt trên đường phố cũng không có tại xuất hiện một người, để hắn rất là bình tĩnh xuyên qua, có lẽ có không có người xuất hiện đều như thế, hắn từ đầu đến giờ đều là bình tĩnh như vậy. Tiến vào đệ tứ trọng thành khu đường đi đồng dạng là không có người xuất hiện, thẳng đến hắn tiến vào đệ tứ trọng thành khu trung ương quảng trường về sau, hắn chung quanh bốn con đường bên trên liền cùng lúc xuất hiện một thân ảnh, tổng cộng có bốn người, số lượng tuy ít, nhưng bọn hắn lại là thuần một sắc chí tôn. Đồng dạng là không có một câu, bốn cái phổ thông chí tôn liền cùng lúc xuất thủ, lại đều là bay lên không sau mới phát động công kích, phảng phất là tại phòng bị mặt đất kia bên trên xuất hiện nhàn nhạt gợn sóng. Tứ đạo kinh thế kiếm mang giống như treo ngược tinh hà, phô thiên cách địa đánh tới. Đông Dương bước chân không ngừng, đồng dạng gợn sóng lần nữa từ dưới chân lan tràn, trong nháy mắt từ bốn vị này chí tôn phía dưới lướt qua. Nhìn như đạo này gần sóng cùng bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, nhưng bọn hắn sắc mặt nhưng cũng bỗng nhiên đại biến, lại máu tươi cũng đều là nhìn không được nghịch miệng mà ra, thân thể lập tức rơi xuống. Tứ đạo kinh thế kiếm mang đi vào, nhưng vào lúc này toàn bộ hư không bỗng nhiên chấn động, cái này tứ đạo kiếm mang liền ầm vang vỡ vụn, giống như bọt nước. Cái này, đối với dạng này kết quả, ngoài thành tất cả mọi người lập tức kinh hãi, bởi vì bọn hắn ai cũng không nhìn thấy Đông Dương xuất thủ, chỉ là cùng trước đó tương tự thủ đoạn, vậy mà liền như thế đánh bại bốn vị phổ thông chí tôn, cái này vượt cấp mà chiến cũng quá bất hợp lý. Nhất là Đông Dương từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì dạng hành vi, bước chân lạnh nhạt, thần sắc không thay đổi, một bộ không nhìn chung quanh bất luận kẻ nào tồn tại tư thái. Mẹ nó! Đây là thất tinh huyền tôn sao? Có người khiếp sợ chửi mắng. Chập chập. Cái này thất tinh huyền tôn có chút túm a. Có người khiếp sợ trêu chọc. Ha ha. Lợi hại, không hổ là thần tượng của ta, chính là đẹp trai như vậy. Thượng quan Vô Địch thì là nhìn không được cười ha ha, lại không che giấu chút nào thân phận của mình. Quả thật là một cái tuyệt thế yêu nghiệt a. So sánh cùng nhau, những người khác muốn ảm đạm phai mờ. Tam bất loạn than nhẹ. Hoa Tâm Ngữ cũng là thở dài, nói. Tại Ngọc Hành Châu bên trên, chúng ta mặc dù nhìn thấy hắn tự tay chém giết phổ thông chí tôn năng lực, nhưng bây giờ phổ thông chí tôn đối với hắn đã là không có một chút uy hiếp. Lãnh Huyền Nguyệt hờ hững nói, cái này còn lâu mới là hắn toàn bộ thực lực. Đây còn phải nói, bất quá hắn nguy hiểm cũng còn không có chân chính đến, trò hay còn tại đằng sau đâu. Hắn vẫn là như vậy để cho người ta kinh diễm. Kiếm công tử cười nhạt mở miệng, thần sắc ung dung, mang theo nhàn nhạt hồi ức. Đồng dạng đến từ Vân Hoang, đồng dạng đến từ cấp thấp thế giới, đã từng đều tại Vân Hoang triển lộ phi phàm thiên tư người, bây giờ chênh lệch đã sớm bị chậm rãi kéo ra, nhất là Cơ Vô Hà cùng kiếm công tử hai người, bọn hắn tại Vân Hoang thành danh thời điểm, Đông Dương còn không cách nào tu hành, lại bị gia tộc của bọn hắn tông môn cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà bây giờ, đã từng Vân Hoang thất tử đều chỉ có thể ngưỡng vọng cái này từng bị bốn môn một nhà cự tuyệt người. Ngoài thành đám người sợ hãi thán phục, thành nội Đông Dương không nói gì, giống nhau trước đó, không từng có bất kỳ thay đổi nào. Cái này bốn tên chí tôn bị đánh bại, để tứ trọng thành khu bên trong liền không có lại xuất hiện bất luận kẻ nào ngăn cản, cũng làm cho Đông Dương thuận lợi tiến vào đệ ngũ trọng thành khu, cũng từng bước một đi đến trung ương trên quảng trường. Tại Đông Dương đi vào trong sân rộng, hắn chung quanh bốn con đường bên trên liền cùng lúc xuất hiện một người, hết thảy chỉ có bốn người, đồng dạng là thuần một sắc chí tôn, chỉ là trước mắt bốn người khí thế mạnh hơn, đều là trung đẳng chí tôn. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 704, chí tôn bại. Người đăng, Vô Tà. Đông Dương này một thành không đổi bộ pháp cũng rốt cuộc cũng ngừng lại, chỉ có ánh mắt của hắn vẫn không có biến hóa gì, vẫn là lạnh lùng như vậy. Song phương không nói gì, phảng phất thời gian tại thời khắc này đình chỉ, lại có một loại vô hình túc sát chi khí dần dần bốc lên. Trầm mặc mãi mãi cũng là ngắn ngủi, cuối cùng, cái này bốn cái trung đẳng chí tôn đi đầu đánh vỡ trầm mặc, bốn người đồng thời xuất thủ, lại đều là phạm vi lớn công kích. Đông Dương ngay phía trước chí tôn, khắp chung quanh tuôn ra lửa cháy hừng hực, lại hỏa diễm toàn bộ hóa thành từng cái hỏa diễm chim bay, phát ra từng tiếng to rõ tê minh cấp tốc đánh tới. Đông Dương bên trái chí tôn thì là triển lộ ra thủy chi đại đạo, mãnh liệt sóng biển giống như biển cả bốc lên tuôn ra mà tới. Đông Dương phía bên phải chí tôn thì là triển lộ ra thổ chi đại đạo, đại địa băng liệt, một ngọn núi sinh sinh từ dưới mặt đất chui ra cũng thẳng vào không trung, sau đó như thiên thạch rơi xuống. Mà Đông Dương hậu phương chí tôn triển lộ là kim chi đại đạo, chói mắt kim quang nở rộ, hóa thành vô số đạo kim sắc chi kiếm, tại chói tai tiếng xé gió bên trong cấp tốc đánh tới. Tại bọn hắn xuất thủ đồng thời, Đông Dương cũng xuất thủ, khắp chung quanh trong hư không đột nhiên xuất hiện từng đạo trong suốt kiếm ánh sáng, ở xung quanh vần quanh cũng trong phút chốc, liền chia ra bốn đường đồng thời nghênh tiếp công kích của đối phương. Cùng lúc đó, Đông Dương lực lượng tinh thần cũng là quét ngang mà ra, mang theo nồng đậm thất tình lục dục, trong nháy mắt đem toàn bộ chiến trường bao phủ. Tại cố lực lượng tinh thần này tập thân, bốn vị này trung đẳng chí tôn sắc mặt đều là bỗng nhiên đại biến, ngự sử công kích cũng trong nháy mắt uy thế đại giảm, thất tình lục dục ảnh hưởng, để bọn hắn cũng vô pháp coi nhẹ. Huống chi cái này nhìn như chỉ là đơn thuần cảm xúc chi lực, chỉ có thất tình lục dục nhanh chóng biến hóa, nhưng thực tế bên trên bọn hắn tại loại này nhanh chóng biến hóa cảm xúc chi lực bên trong, vậy mà như rơi huyễn cảnh, đủ loại xuất hiện ở bọn hắn trước mắt hiện hiện, cái này càng thêm ảnh hưởng tới tinh thần của bọn hắn. Thậm chí, bọn hắn bản năng tràn ra của mình tinh thần lực lượng để ngăn cản Đông Dương cảm xúc chi lực. Lại âm thầm bảo vệ chặt tâm thần, nhưng hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ, phảng phất Đông Dương cảm xúc chi lực chính là vô khổng bất nhập, mỗi một cái cảm xúc biến hóa đều có thể chính xác kích động bọn hắn nỗi lòng biến hóa, cũng đem nó vô hạn phóng đại. Sầm sầm sầm, kịch liệt tiếng oanh minh tại Đông Dương chung quanh truyền ra, song phương công kích tựa như là hai quân chính diện công kích, tách ra chói lọi diễm hỏa trong nháy mắt. Liền đem quảng trường này bao phủ. Tại mọi người đều đang nghĩ lấy Đông Dương tình huống như thế nào thời điểm kia, bốn tên chí tôn phía trên liền cùng lúc xuất hiện một cái hư ảo, con mắt cũng chậm rãi mở ra, giống như thương thiên chi mắt đang quan sát thương sinh. Xong. Ngoài thành mọi người tại nhìn thấy cái này bốn cái hư ảo đôi mắt đồng thời, liền không tự chủ được sinh lòng ý tưởng như vậy. Quả nhiên theo cái này bốn cái đôi mắt xuất hiện, bốn tên chí tôn vốn là không ngừng biến hóa thần sắc, lập tức nhiều hơn một phần mê mang. Chập chập. Hắn huyễn thuật thật sự là càng ngày càng lợi hại, không có tụ tập trong thành chúng sinh cảm xúc, liền có thể bằng vào lực lượng của mình để bốn tên trung đẳng chí tôn đưa thân vào huyễn cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế, lợi hại. Đồng dạng tinh thông huyễn thuật Hoa Tâm Ngữ nhìn xem trong thành tình huống, không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Cùng ngươi so sánh như thế nào? Lãnh Huyền Nguyệt môi đỏ khẽ mở, hờ hững mở miệng. Hoa Tâm Ngữ lắc đầu, tự giễu nói. Không thể so sánh. Lực lượng tinh thần của hắn bên trong vốn là ẩn chứa cường đại thất tình lục dục, hơn nữa còn có thể tụ tập chúng sinh cảm xúc để bản thân sử dụng, mà cảm xúc lực lượng vốn là huyễn thuật căn bản, nhưng một người cảm xúc chi lực dù sao cũng có hạn, Đông Dương phần này tụ tập người khác tình. Tự để bản thân sử dụng thủ đoạn cơ hồ là đem đồng dạng huyễn thuật phát huy đến cực hạn, ở phương diện này chỉ sợ không ai có thể so sánh cùng nhau. Khó được. Cắt. Nói hình như ta không có tự mình hiểu lấy, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, hắn là như thế nào làm được hấp thu người khác cảm xúc chi lực để bản thân sử dụng, lại tự thân không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Chẳng lẽ là trái tim nhân ái có thể trấn áp bản tâm, không vì hỗn tạp cảm xúc mà thay đổi. Dù vậy cũng không nên như hắn dễ dàng như vậy. Trừ phi cái gì? Lãnh Huyền Nguyệt cùng Tam Bất Loạn cũng không khỏi nhìn về phía Hoa Tâm Ngữ. Đối với huyễn thuật, Hoa Tâm Ngữ so với bọn hắn càng có quyền lên tiếng. Hoa Tâm Ngữ thần sắc cũng biến thành trịnh trọng lên, nói. Trừ phi hắn có được trong truyền thuyết không một hạt bụi chi hồn, tu luyện huyễn thuật người theo đuổi tối cao tâm cảnh. Có ý tứ gì, chẳng lẽ trái tim nhân ái không đủ để hắn không nhận người khác hỗn tạp cảm xúc ảnh hưởng sao? Không tu huyễn thuật, Lãnh Huyền Nguyệt cùng Tam Bất Loạn cũng không biết cái gọi là không một hạt bụi chi hồn là có ý gì. Trái tim nhân ái cường đại tự nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng này chỉ có thể cam đoan hắn bản tâm bất động, nhưng đã từng hắn tụ tập một thành tâm tình của tất cả mọi người chi lực để bản thân sử dụng, mình vẫn như cũ không bị ảnh hưởng, đơn thuần trái tim nhân ái chưa hẳn có thể như thế nhẹ nhõm, nhưng nếu là trái tim nhân ái lại thêm không một hạt bụi chi hồn, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Như hắn thật sự có được không một hạt bụi chi hồn, tăng thêm hắn trái tim nhân ái, đừng nói là tụ tập mấy chục vạn người cảm xúc chi lực, liền xem như lại nhiều cảm xúc chi lực, cho dù là trong truyền thuyết tội ác chi hoa, hắn cũng có thể đem luyện hóa, mà tự thân không bị ảnh hưởng. Tội ác chi hoa. Đối với không một hạt bụi chi hồn, Lãnh Huyền Nguyệt cùng Tam Bất Loạn là không rõ ràng, nhưng đối với tội ác chi hoa bọn hắn vẫn là nghe nói qua, đây chính là thần vực tất cả người tu hành cấm kỵ chi vật, không có cường đại tâm cảnh luyện hóa vật này, liền đợi đến tâm tính đại biến, dù là trước đó là một cách đại thiện. Người cũng sẽ tại tội ác chi hoa hạ trở nên tội ác tày trời. Nghe nói Tà Hoàng đã từng cũng là bởi vì luyện hóa tội ác chi hoa mà dẫn đến tâm tính đại biến. Lúc này mới mưu phản trường sinh quan, dẫn đến trường sinh quan chủ đem nó nhốt vào vô gian địa ngục. Tội ác chi hoa tính nguy hiểm không cần nhiều lời, trên đời cũng không ai có thể có sung túc lòng tin đem luyện hóa mà tự thân không bị ảnh hưởng, viên mãn chí tôn đều không được, trừ phi là không một hạt bụi chi hồn cùng thần thánh chi hồn người sở hữu, nhưng không một hạt bụi chi hồn chỉ là một loại truyền thuyết, danh xưng tâm cảnh không nhiễm trần thế, không tì vết chút nào. Là hoàn mỹ nhất một loại linh hồn. Trong truyền thuyết, không một hạt bụi chi hồn có thể trời sinh có được, có chỉ có thể dựa vào hậu thiên tu luyện, cái trước là thiên ý, cái sau là nghịch thiên thiên phú. Về phần thần thánh chi hồn, đó là một loại đại công đức thể hiện, không cách nào trời sinh mà thành. Về phần hậu thiên, đồng dạng là xa vời, kia là so không một hạt bụi chi hồn càng thêm khó mà xuất hiện đồ vật. Điểm này, từ Đông Dương vị hôn thê Cơ Vô Hà trên thân liền có thể thể hiện một hai, Cơ Vô Hà có thần thánh chi hồn cũng không hoàn chỉnh, nàng chỉ là kế thừa lui tổ ý chí mà thôi, thiếu khuyết Đông Dương trái tim nhân ái, cho nên chỉ có hình, nhưng vẫn như cũ là vạn pháp bất xâm, nhưng Đông Dương nói qua, lui tổ chính là sáng tạo bọn hắn cái kia cấp thấp thế giới văn minh thánh nhân, lúc này mới sẽ thành tựu mình thần thánh chi hồn, đủ thấy thần thánh chi hồn hà khắc. Chúng ta người tu hành muốn có được, căn bản chính là không thể nào. Nói đến đây, Hoa Tâm Ngữ trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm hướng tới chi sắc, nói. Đối với chúng ta tu luyện huyễn thuật người mà nói, thần thánh chi hồn cùng không một hạt bụi chi hồn đều là một loại truyền thuyết, thần thánh chi hồn càng thêm phiêu miêu, không một hạt bụi chi hồn còn có một tia hy vọng, cho nên mới sẽ bị trở thành tu luyện huyễn thuật người chỗ. Theo đuổi tốt nhất linh hồn, trước kia trong lịch sử, đã từng xuất hiện qua không một hạt bụi chi hồn, nhưng cơ hồ đều là trời sinh mà thành, về phần dựa vào mình chi lực hậu thiên tu thành người, cơ hồ không có. Nha! Nếu là như lời ngươi nói, không một hạt bụi chi hồn lợi hại như thế, đó cùng trái tim nhân ái so sánh lại như thế nào? Nghe vậy, Hoa Tâm Ngữ lắc đầu cười một tiếng, nói. Cả hai là hoàn toàn khác biệt tồn tại, không thể đi làm sự so sánh, trái tim nhân ái công chính bình thản, không một hạt bụi chi hồn không nhiễm trần thế, nói đúng ra trái tim nhân ái là một loại tâm cảnh, là hư vô mờ mịt tồn tại, không một hạt bụi chi hồn là một loại linh hồn thuế biến, là thật sự thể hiện. Cho nên người nhân chi khí sẽ theo Đông Dương lực lượng tinh thần thậm chí là chân nguyên biểu lộ ra, nhưng không một hạt bụi chi hồn lại không cách nào hiển lộ ra. Nếu là có được trái tim nhân ái Đông Dương, linh hồn như lại là không một hạt bụi chi hồn, vậy hắn linh hồn liền cùng thần thánh chi hồn cơ hồ không có quá lớn khác biệt, chỉ là không có thần thánh chi hồn loại kia vạn pháp bất xâm công hiệu thôi. À! Vậy ngươi cảm thấy Đông Dương phải chăng có được không một hạt bụi chi hồn đâu? Hoa Tâm Ngữ cười khổ lắc đầu, nói. Không biết, ta chỉ là nhìn hắn như thế nhẹ nhõm tụ tập chúng sinh cảm xúc chi lực, mới có thể nghĩ đến không một hạt bụi chi hồn mà thôi. Bất quá, coi như không có không một hạt bụi chi hồn, hắn trái tim nhân ái cũng đủ làm cho hắn làm đến bước này. Hiện tại cảm thấy Đông Dương cùng Cơ Vô Hà thật đúng là thiên thiết tạo một đôi. Hắn có trái tim nhân ái, Cơ Vô Hà có chỉ cố hình thần thánh chi hồn, cả hai kết hợp liền có thể tái hiện hoàn chỉnh thần thánh chi hồn, trên đời này, không có người so với bọn hắn càng thêm phù hợp. Nghe nói như thế, Lãnh Huyền Nguyệt ánh mắt hơi động một chút, nói. Đã như vậy, vì sao Cơ Vô Hà không xuất hiện, bọn hắn liên thủ, chẳng phải là tăng thêm phần thắng. Cơ Vô Hà ngay tại hắn không gian pháp khí bên trong, nghĩ ra hiện còn không phải tùy thời đều có thể, bất quá, coi như bọn hắn liên thủ, muốn hóa giải nguy cơ lần này cũng không phải chuyện dễ dàng, dù sao thần thánh chi hồn chỉ là vạn pháp bất xâm, lại không thể để bọn hắn chiến vô bất thắng. Hoa Tâm Ngữ đột nhiên cười duyên một tiếng, nói, Đông Dương đều có Cơ Vô Hà cái này thiên chi kiều nữ. Hiện tại lại xuất hiện Mộ Dung Chỉ Vũ cái này đồng dạng là tuyệt thế yêu nghiệt nữ tử, không biết hai nữ nhân này gặp nhau, sẽ là như thế nào một cách bấy mặt, thật là khiến người chờ mong a. Nghe vậy, Lãnh Huyền Nguyệt không khỏi hừ nhẹ một tiếng, nói. Các nàng đều là không giống bình thường nữ tử, chẳng lẽ còn sẽ ra tay đánh nhau không thành? Vậy cũng không nhất định, tại tình yêu phương diện, nữ nhân đều là tự tư nha. Tam Bất Loạn nhẹ nhàng nói ra. Vậy còn không đơn giản, Đông Dương tế luyện một cái thân ngoại hóa thân, một người một cái, há không hoàn mỹ. Xéo đi. Hoa Tâm Ngữ cùng Lãnh Huyền Nguyệt chăm miệng một lời nói. Tam Bất Loạn bĩu môi, cũng liền không nói gì nữa, thảo luận tình cảm vấn đề, vẫn là không nên cùng nữ nhân đối nghịch, nếu không chính là tự làm mất mặt. Thành nổi chói lọi quang hoa tán đi, Đông Dương còn tại chỗ, bình yên vô sự, mà kia bốn vị chí tôn cũng đều tại nguyên chỗ, nhưng bây giờ, lại thần sắc xứng người, thần sắc biến hóa, đã không có lại ra tay chi lực. Đông Dương cất bước hướng về phía trước, lại tại chỗ lưu lại một cái giống nhau như đúc mình, bản tôn hướng về phía trước, hóa thân bất động. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 705. Đây là linh hồn đại đạo. Người đăng. Vô Tà. Nhìn thấy trong thành một màn, đám người sợ hãi thán phục, mặc kệ Đông Dương huyễn thuật như thế nào, nhưng giờ phút này, hắn là chân chính khốn chủ bốn tên trung đẳng chí tôn, chỉ cần lúc này hắn nghĩ có chủ tâm giết chết đối phương căn bản không tồn tại vấn đề gì. Cũng liền nói, chỉ là thất tinh huyền tôn Đông Dương đã có được diệt sát trung đẳng chí tôn năng lực. Lợi hại. Thất tinh huyền tôn đều có thể chiến thắng trung đẳng chí tôn, mà lại còn là một chiến bốn, cũng toàn thắng, vượt quá tưởng tượng. Bất quá, Đông Dương thực lực vượt quá tưởng tượng, nhưng dựa theo này xuống dưới, lần tiếp theo địch nhân của hắn chỉ sợ sẽ là đỉnh phong chí tôn, không biết hắn còn có thể không ứng đối. Vậy cũng không nhất định, đến bây giờ, Đông Dương còn không có triển lộ toàn bộ thực lực, hắn ba loại nhị phẩm đại đạo đều không có triển lộ. Nếu là toàn lực hành động, chưa hẳn không thể cùng đỉnh phong chí tôn một trận chiến. Đông Dương từ trước mặt hắn vì kia chí tôn bên người đi qua, nhưng không có đối ra tay, cứ như vậy im ắng đi qua, đi hướng kế tiếp cửa ải. Sau một lát, Đông Dương liền tiến vào đệ lục trọng thành khu, lại một đường thông thuận đi vào trung ương quảng trường, cũng rốt cuộc gặp cửa này địch nhân chỉ có một người, một cách đỉnh phong chí tôn. Đông Dương bước chân cũng lập tức dừng lại, chỉ là đạm mạc thần sắc vẫn như cũ, để cho người ta nhìn không ra hắn tâm tình bây giờ như thế nào. Dưới tình huống bình thường, đỉnh phong chí tôn căn bản không phải một cái thất tinh huyền tôn có khả năng chống lại, tựa như là một năm trước Đông Dương đối mặt đỉnh phong chí tôn cũng chỉ có chật vật chạy trối chết phần, nhưng đó là một năm trước sự tình, hiện tại như thế nào, ai cũng khó mà nói. Nhất là, hiện tại vẫn là trong thành. Không quản thành bên trong người có phải hay không bị Tà Hoàng Vương giả chi mắt ảnh hưởng, đôi này Đông Dương tới nói cũng không cái gì khác biệt, chỉ cần có đầy đủ người, liền có đầy đủ cảm xúc chi lực để cho hắn sử dụng, vậy hắn sức chiến đấu liền càng mạnh. Đông Dương, ngươi có thể đi đến nơi này, hoàn toàn chính xác rất là bất phàm, nhưng con đường của ngươi cũng dừng ở đây rồi. Đông Dương thần sắc bất động, chậm rãi đưa tay phải ra, hờ hững nói. Xin, như ngươi mong muốn. Nam tử này hừ lạnh một tiếng, trên thân bỗng nhiên là cuồng phong gào thét, lập tức một đạo cao chừng trăm trượng to lớn vòi rồng liền hoành không xuất thế, cuốn lên hết thảy chung quanh, nhanh chóng hướng Đông Dương đánh tới. Mặc dù chỉ là một đạo gió lốc, nhưng uy thế lại càng cường hãn, viễn siêu trước đó bên trên một quan thẻ bốn vị trung đẳng chí tôn. Đông Dương thần sắc vẫn như cũ bất động, chung quanh trong hư không lập tức xuất hiện từng đạo kiếm ánh sáng, mỗi một đạo kiếm ánh sáng bên trên khí thế cũng đều thẳng bức trung đẳng chí tôn, cũng như mưa to gào thét, điên cuồng công hướng chạm mặt tới to lớn phong trụ. Bất quá, những này kiếm ánh sáng uy thế tuy mạnh, nhưng là cùng trước mặt đạo này to lớn phong trụ so sánh, vẫn là kém rất nhiều, cho nên những này kiếm ánh sáng tại cùng phong trụ chạm vào nhau về sau. Liền nhao nhao tán loạn, thậm chí đều không thể ngăn cản phong chủ bước chân tiến tới. Đúng lúc này, Đông Dương tinh thần lực bỗng nhiên triển khai, chẳng những đem toàn bộ chiến trường bao phủ, còn đem lúc trước hắn đi qua mấy đảo thành khu toàn bộ bao phủ thành nội mỗi người trên thân, ngoại trừ để thất trọng thành khu. Theo Đông Dương lực lượng tinh thần lan tràn, nhưng cũng không có đám người trong tưởng tượng tụ tập chúng sinh cảm xúc chi lực. Mà là tại tinh thần lực của hắn lượng bao trùm phạm vi bên trong tất cả binh khí nhao nhao phá không mà ra, mặc kệ là trước kia công kích hắn mà thất bại tản mát đầy đất binh khí, vẫn là từng cách trong kiến trúc binh khí, không. Quản bản thân là pháp khí, vẫn chỉ là vật phẩm trang sức, đều không ngoại lệ toàn bộ phá không mà tới. Trong lúc nhất thời cả tòa hoàng thành, vô số binh khí phóng lên tận trời trên không trung cuồng vũ toàn bộ hướng Đông Dương bên này cấp tốc bay tới. Những binh khí này tại bay lên không thời điểm phát tán ra khí thế chỉ là thất tinh huyền tôn cấp bậc, nhưng theo bọn hắn phá không mà đến, mỗi một kiện binh khí bên trên khí thế đều tại cấp tốc gia tăng, cũng nương theo lấy quang hoa sáng lên, giống như từng đạo lưu quang xẹt qua bầu trời cực kỳ tráng quan. Các loại những binh khí này đi vào Đông Dương bên người thời điểm bọn hắn chỗ toát ra khí thế, liền từ ban sơ thất tinh huyền tôn đạt tới thẳng bước trung đẳng chí tôn tình trạng. Vô số binh khí, vờn quanh tại Đông Dương chung quanh, lại không đoạn đánh về đằng trước phong trụ, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, những binh khí này cũng không ngừng chôn vùi. Nhưng Đông Dương đổi lấy vô số binh khí, số lượng là nhiều vô số kể, lại đều là như bay nga dập lửa, biết rõ đối mặt chính là triệt để hủy diệt, vẫn như cũ là phấn đấu quên mình, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên. Mà cái này phong trụ uy thế tuy mạnh, nhưng cũng không chịu nổi không gián đoạn công kích, dù sao liền xem như một cái đỉnh phong chí tôn, cũng không chịu nổi vô số phổ thông chí tôn cuồng oanh loạn tạc. Cảm nhận được phong chủ lực lượng nhanh chóng biến mất, cái này đỉnh phong chí tôn cũng gia tăng lực lượng chuyển vận, dùng cái này để duy trì phong chủ cũng tiếp tục hướng phía trước, cứ việc tiến lên tốc độ đã bị thật to bị quản chế, nhưng vẫn như cũ gian nan tiến lên. Nhưng vào lúc này, Đông Dương kia lan tràn toàn trường trong tinh thần lực, lập tức xuất hiện hỗn tạp cảm xúc, biến hóa này để cái này đỉnh phong chí tôn tâm thần chấn động mạnh một cái, cũng dẫn đến phong chủ xuất hiện ngắn ngủi dừng lại cùng hơi yếu, nhưng chính là ngắn ngủi trong nháy mắt, tại kia vô số đao kiếm cuồng oanh loạn tạc dưới. Phong chủ âm vang sụp đổ. Phong chủ sụp đổ, cái này chí tôn thần sắc chấn động, âm thầm cẩn thủ tâm thần quát lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt kích phát ra một đạo kiếm mang màu xanh, khí thế càng hơn, ầm vang chém xuống. Đông Dương thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, trên thân cũng đột nhiên là cương mang tăng vọt, trong nháy mắt khuyết trương phương viên trăm trượng, mà chung quanh cuồng vũ binh khí cũng lập tức liền từ hắn cương mang bên trong xông ra, nghênh tiếp đối phương chạm kích. Những binh khí này khí thế lúc đầu mặc dù thẳng bức trung đẳng chí tôn, nhưng vẫn là thoáng không bằng, nhưng bây giờ từ Đông Dương cương mang bên trong sông ra về sau, những binh khí này khí thế, liền toàn bộ biến thành hàng thật giá thật trung đẳng chí tôn uy thế. Cùng lúc đó, chiến trường thượng không đột nhiên xuất hiện một cái hư ảo vòng xoáy, mà toàn thành trên không cũng lập tức xuất hiện nồng đậm cảm xúc chi lực, cũng như khói xanh hướng chiến trường thượng không cái này vòng xoáy bên trong tụ tập. Toàn thành vô số ăn tình tự chi lực vọt tới, dẫn đến vốn là bao phủ chiến trường thất tình lục dục cũng càng lúc càng nồng nặc, phân loạn cảm xúc cũng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng hỗn tạp. Chung quanh cảm xúc chi lực nhanh chóng gia tăng, hỗn tạp cảm xúc cấp tốc biến hóa, cũng làm cho cái này đỉnh phong chí tôn sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, ánh mắt ba động cũng là càng ngày càng rõ ràng. Vừa rồi Đông Dương thất tình lục dục chi lực đối với hắn mặc dù có chút ảnh hưởng, nhưng hắn dù sao cũng là đỉnh phong chí tôn, vẫn như cũ có thể cẩn thủ bản tâm tiến hành phản kích, lại lực lượng cũng sẽ không suy yếu bao nhiêu. Nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại chung quanh cảm xúc chi lực đã không còn là Đông Dương một người, mà là trong thành vô số người cảm xúc, cũng là bởi vì là chúng sinh cảm xúc, cũng liền dẫn đến những tâm tình này chi lực muốn xa so với Đông Dương một người cảm xúc chi lực càng thêm hỗn tạp, càng thêm khó mà đề phòng. Dù sao một người cảm xúc lại thế nào hỗn tạp, lại thế nào phong phú, cũng tuyệt đối so ra kém chúng sinh cảm xúc phức tạp. Mặc dù như thế, cái này đỉnh phong chí tôn cũng còn tại kiên trì, kiếm mang của hắn tại vô số đao kiếm điên cuồng công kích đến, cũng đang không ngừng rơi xuống, phảng phất là một cái thấy chết không sờn dũng sĩ, trên chiến trường cho dù mình đầy thương tích, vẫn như cũ không muốn lui lại, không muốn ngã xuống. Nhưng tại lúc này, Đông Dương lại đột nhiên hờ hứng mở miệng, nói, linh hồn chấn động. Nhìn như là không hiểu thấu một câu, nhưng này cái đỉnh phong chí tôn đột nhiên sắc mặt đột biến, chỉ vì tại Đông Dương thanh âm vang lên đồng thời, mình kia cẩn thủ tâm thần vậy mà không hiểu thấu sinh ra rung động dữ dội, cũng bởi vì cái này không hiểu thấu chấn động, dẫn đến tinh thần của hắn trong nháy mắt thất thủ, hỗn tạp. Chúng sinh cảm xúc lập tức đánh tới triệt để đảo loạn tinh thần của hắn. Tâm thần đại loạn, để hắn cái kia đảo công kích cũng hợp thời tán loạn. Mà Đông Dương chung quanh vô số binh khí thì là tuôn ra mà tới. Không tốt. Người này rốt cuộc không để ý tới cái khác, cấp tốc bay lên không, trong nháy mắt xuất hiện cao ngàn trượng không phía trên, lúc này mới thoát khỏi cảm xúc chi lực bao trùm phạm vi. Đông Dương cũng không có truy kích, vần quanh bên cạnh hắn cuồng vũ binh khí cũng không có tán đi, chúng sinh vô hình cảm xúc chi lực cũng vẫn tại khắp chung quanh. Đông Dương cất bước hướng về phía trước, chúng sinh cảm xúc hình thành vòng xoáy khổng lồ, cùng tại vòng xoáy bên trong cuồng vũ vô số binh khí, cũng đối với hắn mà động tràng diện vẫn như cũ là như thế hùng vĩ. Cái kia thân ở trên không trung đỉnh phong chí tôn, sắc mặt vẫn như cũ hơi trắng bịch, ánh mắt thậm chí còn có sóng chấn động, phảng phất còn không có từ kia hỗn tạp cảm xúc trung bình yên tĩnh, nhưng hắn ánh mắt lại tại nhìn chăm chú lên trong thành Đông Dương. Ngươi đây không phải là đơn thuần tụ tập chúng sinh cảm xúc. Đông Dương bước chân không ngừng, cũng không có ngẩng đầu đi xem trên không người kia, nhưng hắn vẫn là hờ hững mở miệng, nói. Là cái gì không trọng yếu là ngươi ngăn cản không được ta. Cái này đỉnh phong chí tôn ánh mắt ba động mấy lần, phảng phất là đang suy tư, đột nhiên, hắn liền kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự có được linh hồn đại đạo? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, vô luận địch ta, vô luận loại nào lập trường, tất cả mọi người bị linh hồn đại đạo bốn chữ này hung hăng chấn kinh một chút. Liền ngay cả vẫn luôn hoài nghi Đông Dương có được linh hồn đại đạo thượng quan vô địch, cũng là thần sắc đột biến. Đông Dương bước chân vẫn như cũ, hờ hững nói. Ta nói qua, là cái gì không trọng yếu. Tên này đỉnh phong chí tôn hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu chỉ là ngươi tụ tập mà đến chúng sinh cảm xúc, với ta mà nói chỉ thuộc về ngoại lai quấy nhiễu, chỉ cần có thể cẩn thủ ở tâm thần là được. Nhưng ngươi lại có thể không hiểu để cho ta linh hồn nội tâm phát sinh ba động, từ đó làm cho ta cẩn thủ tâm thần trong nháy mắt đại loạn chúng sinh tình. Từ thừa cơ xâm nhập, có thể trực tiếp công kích người khác linh hồn nội bộ năng lực, ngoại trừ linh hồn đại đạo, ta nghĩ không ra cách khác. Không quan trọng, dù sao ta có thể làm được. Đông Dương ngữ khí vẫn như cũ là lạnh lùng như vậy. Vẫn không có làm ra minh xác trả lời, chỉ là cách này theo người khác, đã là một loại trả lời. Ta là cách ai ra, hắn thật sự ngộ ra được linh hồn đại đạo. Ngoài thành trong đám người tiểu nha trên thân đột nhiên truyền ra một thanh âm, chính là đến từ đế giới chi linh. Tiểu nha cũng không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, nói. Xem bộ dáng là... Chập chập. Ngươi cách này sư phó, thật đúng là một cái siêu cấp đại biến. Thái. Trước kia, đế giới chi linh đối với Đông Dương thế nhưng là phi thường không chào đón, mặc dù hắn là trường sinh quan chủ thân phận, nhưng chỉ là một cái thất tinh huyền tôn cùng tiểu nha cùng một cái cảnh giới, mà tiểu nha thế nhưng là tương lai ma đế người thừa kế, cùng nàng giống nhau cảnh giới, Đông Dương nào có tư cách trở thành sư phụ của nàng. Nhưng bây giờ, Đông Dương triển lộ ra cường đại chiến lực, để cái này từng theo ma đế đế giới chi linh cũng là chấn kinh vạn phần, không gian chi đạo, phồn giản chi đạo, hỗn loạn đại đạo, hiện tại ngay cả nhị phẩm đại đạo bên trong nhất hư vô mờ ảo, thần bí nhất linh hồn đại đạo đều tìm hiểu ra tới, phóng nhãn năm đó ma đế còn tại thời đại, phần này thiên phú cũng có thể nói là độc nhất vô nhị. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 706. Cuối cùng nhất trọng, hình đài chi tiền. Người đăng. Vô tà. Tiểu nha mỉm cười, nói. Hắn mãi mãi cũng là như thế làm cho người sợ hãi thán phục, mãi mãi cũng chỉ có thể để cho người ta ngưỡng vọng trở thành đệ tử của hắn, là vận may của ta. Lời ấy, để đế giới chi linh không cách nào phản bác. Bởi vì sự thật liền bày ở trước mắt, hiện tại Đông Dương chỉ là thời gian tu hành ngắn ngủi, cảnh giới hơi có vẻ không đủ, nhưng triển lộ ra thiên phú, chỉ cần có thể trưởng thành cơ hồ lại là kế tiếp khinh thường thần vực trường sinh quan chủ. Bên cạnh huyết ma hoàng cùng huyễn ma hoàng đều là cười khổ không thôi, mặc dù bây giờ bọn hắn đi theo tiểu nha cùng Đông Dương xem như biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng coi là thuộc về Đông Dương một phương này người, nhưng đã từng bị mình truy sát qua thiếu niên, bây giờ lại chỉ có thể để cho mình ngưỡng vọng, biến hóa chi lớn, làm cho người không khỏi thổn thức. Mà thiên ma hoàng thì là lạnh nhạt, trong mắt lại là có nồng đậm vui mừng, đây không phải vì Đông Dương, mà là vì tiểu nha, vì hắn vị này chất nữ, có thể trở thành Đông Dương đệ tử mà vui mừng. Cái này chết biến, thái. Hoa tâm ngữ nhìn không được chửi mắng một tiếng, làm tu luyện huyễn thuật một đạo người, linh hồn đại đạo là bọn hắn cao nhất truy cầu. Mà bây giờ, trong truyền thuyết linh hồn đại đạo rốt cuộc xuất hiện cũng không thuộc về với mình. Lãnh Huyền Nguyệt cũng hờ hững mở miệng, nói. Đồng cảm. Các ngươi, ai? Tam bất loạn muốn nói cái gì cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, mặc kệ bọn hắn cùng Đông Dương lập trường như thế nào, Đông Dương chỗ triển lộ thiên phú nghịch thiên, hoàn toàn chính xác để cho người ta sợ hãi thán phục. Hoa Tâm Ngữ đột nhiên cười một tiếng. Chậc chậc. Lần này Thiếu Kinh Phong cùng Không Mây Sinh coi như khó chịu. Nghe vậy, Tam bất loạn lập tức là lớn mắt trợn trắng, nói. Tốt, bất kể như thế nào, chúng ta cùng Thiếu Kinh Phong, Không Mây Sinh cũng là cùng một trận doanh người, Đông Dương càng mạnh, chúng ta liền càng không may, có cái gì tốt đáng giá cao hứng. Ngươi biết cái gì? Đông Dương càng mạnh đối với chúng ta là càng bất lợi, nhưng hắn đủ mạnh cường đại để chúng ta nhìn về phía lưng thời điểm, chúng ta cũng không cần cùng hắn đánh, nhiều bớt việc. Cắt, không có tiền đồ. Ai ủi? Ngươi có tiền đầu ngươi lên a. Tam bất loạn lập tức cứng lại, bĩu môi cũng không nói gì nữa, mình là có được nhị phẩm đại đạo hỗn loạn đại đạo, nhưng Đông Dương cũng có a, hơn nữa còn có không gian chi đạo, còn có phồn giản chi đạo, hiện tại lại tăng thêm một cái linh hồn đại đạo, mình đi còn không phải muốn chết. Thiếu Kinh Phong cùng Không Mây Sinh hiện tại sắc mặt đích thật là phi thường khó coi, bọn hắn đã từng thua ở Đông Dương trong tay một lần, cho nên bọn hắn cũng trong lòng có đoán Đông Dương xem như địch nhân lớn nhất, vẫn như cũ có lòng tin cùng Đông Dương tái chiến, thậm chí có cơ hội có thể chiến thắng, nhưng bây giờ, Đông Dương ngay cả thần bí nhất linh hồn đại đạo đều tìm hiểu ra tới, điều này cũng làm cho bọn hắn lần nữa đối đầu Đông Dương phần thắng trở nên càng thêm mong manh, chuyện này đối với bọn hắn tự nhiên không phải tin tức tốt gì. Đáng chết! Mặc dù bọn hắn hai người, một cái có được thời gian chi đạo, một cái có được ngũ hành đại đạo, đều là nhị phẩm đại đạo đứng đầu nhất tồn tại, nhưng cùng chi tướng làm đỉnh tiêm nhị phẩm đại đạo còn có không gian chi đạo, còn có linh hồn đại đạo. Mà lại toàn bộ bị Đông Dương có được, chỉ bằng đại đạo số lượng, bọn hắn liền đã thua. Huống chi Đông Dương có đại đạo cấp bậc cũng không thể so với bọn hắn thấp. Tại một phương hướng khác Không Yên Thành cùng Sơn Vô Danh, không khỏi liếc nhau, sau đó, Ôn Tồn Lễ Độ Không Yên Thành cũng không khỏi cười khổ nói. Cái này chết biến. Thái thật làm cho người không lời a. Sơn Vô Danh uốn thanh nói. Lãnh Huyền Nguyệt trước đó nói không sai, chúng ta bảy cái cùng tiến lên cũng đánh không lại hắn. Ha! Có lẽ Hoa Tâm Ngữ nói cũng không sai, chúng ta cũng không cần cùng hắn đánh. Kiếm công tử nhìn xem trong thành Đông Dương, khẽ cười nói. Hắn quả nhiên lại một lần nữa cho thế nhân mang đến một lần kinh hỉ, lại một lần nữa hướng thế nhân nói rõ cái gì mới thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt. Tam tiểu thư cũng là cười một tiếng. Trên người hắn thật đúng là có vô hạn khả năng. Ngoài thành đám người nghĩ như thế nào, đối thành nội mọi người cũng không cái gì ảnh hưởng, tại cảm xúc chi lực cùng vô số binh khí vần quanh Hạ Đông Dương còn tại từng bước hướng về phía trước, vẫn như cũ là không nhanh không chậm. Trên không trung đỉnh phong chí tôn, nhìn phía dưới Đông Dương, ánh mắt không ngừng biến hóa. Từ vừa rồi giao thủ đến xem, Đông Dương mặc dù giết không được mình, nhưng mình cũng rất khó làm bị thương hắn. Nếu là dưới tình huống bình thường, từ đối với chúng sinh cảm xúc cùng với linh hồn đại đạo kiêng kỵ cái này đỉnh phong chí tôn khẳng định sẽ đến đây dừng tay, nhưng bây giờ không bình thường bởi vì hắn là tà hoàng thuộc hạ. Trầm ngâm một chút về sau, cái này đỉnh phong chí tôn cuối cùng vẫn lựa chọn xuất thủ, một thanh pháp kiếm tới tay trong nháy mắt kích phát ra ngàn trượng kiếm mang, chung quanh thiên địa chi lực cũng lập tức chen chúc mà tới, nhanh chóng ra chỉ một kiếm này uy thế. Ngắn ngủi một cái hô hấp, khí thế cường đại, ngay tại kiếm mang chung quanh hình thành một cái vòng xoáy, phảng phất thương không đều bị đâm phá đồng dạng. Quát khẽ một tiếng, ngàn trượng kiếm mang ầm vang chém xuống. Như ngân hà treo ngược, như liệt nhật rơi xuống, mang theo chói mắt cường quang chém về phía trên đường phố Đông Dương. Đông Dương lại thoáng như không biết, chung quanh cảm xúc chi lực không có bất kỳ cái gì khuyết trương dấu hiệu, liền cả quấn quanh tại chung quanh hắn vô số binh khí đều không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý tứ. Mọi người ở đây không hiểu Đông Dương hành vi thời điểm kia cấp tốc chém xuống kiếm mang lại bỗng nhiên chích đi trong nháy mắt tại Đông Dương ngoài trăm trượng rơi xuống đất, tiếng oanh minh nổ vang kiến trúc chôn vùi, mặt đất sụp đổ, cường đại dư ba quét ngang hết thảy chung quanh. Nhưng lan tràn dư ba lại bị Đông Dương chung quanh xoay quanh vô số binh khí cùng với cảm xúc chi lực ngăn cản ở ngoài, căn bản không có ảnh hưởng đến Đông Dương mảy may. Cái này đỉnh phong chí tôn có chút kinh ngạc, mình đường đường một cái đỉnh phong chí tôn, không có khả năng phát sinh công kích trích đi sự tình, huống chi, mình cũng không có gặp được Đông Dương ngăn cản, nhưng binh khí trong tay của mình lại không hiểu thấu trích đi, dẫn đến một kích này phí công nhọc sức. Đây là cố ý sao? Thành nội ngoài thành tất cả mọi người rất cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn không tin cái này đỉnh phong chí tôn sẽ thả nước, nhưng không có nhường trước mắt một màn này lại nên như thế nào giải thích. Đây là cố ý diễn cho chúng ta nhìn a. Chẳng lẽ cái này đỉnh phong chí tôn là Đông Dương đồng bọn cố ý nhường tốt khuyết đại Đông Dương thực lực, vì đó tạo thế? Ngươi tin không? Dù sao ta là không tin. Ngay tại ngoài thành đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, trên bầu trời cái kia đỉnh phong chí tôn lại lần nữa dương lên trường kiếm, lại là một đạo kiếm mang phóng lên tận trời, lại không các loại tụ tập thiên địa chi lực, liền âm vang chém xuống. Một kích này uy thế mặc dù so trước đó hơi yếu, nhưng cũng là xuất từ đỉnh phong chí tôn chi thủ, nếu thật là rơi trên người Đông Dương, lấy Đông Dương thực lực bây giờ, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng để cho người ta không tưởng tượng được sự tình lần nữa phát sinh, kiếm mang kia khi tiến vào Đông Dương trăm trượng thời điểm, liền lại không hiểu thấu phát sinh trích đi, lại tại Đông Dương ngoài trăm trượng rơi xuống đất, phá hủy một mảnh kiến trúc, vẫn không thể nào ảnh hưởng Đông Dương mảy may. Đáng chết! Cái này đỉnh phong chí tôn thầm mắng một tiếng, trường kiếm tái khởi, kiếm mang lần nữa chém xuống, hắn cũng không tin cái này tà. Sầm sầm sầm! Từng đạo kiếm mang liên tiếp chém xuống, nhưng kết quả lại là lạ thường, mỗi một đạo kiếm mang đều là không hiểu thấu trích đi, dẫn đến tất cả công kích toàn bộ thất bại. Uy, vị tiền bối này, không cần lại diễn, chúng ta biết ngài là Đông Dương đồng bản. Thượng quan vô địch nhìn không được hô to một tiếng, trên mặt đều là ý cười. Ngậm miệng. Cái này đỉnh phong chí tôn vốn là lòng tràn đầy không hiểu thấu. Hiện tại thượng quan vô địch câu nói này để hắn không hiểu thấu toàn bộ biến thành phẫn nộ. Thượng quan vô địch bĩu môi, nói. Chúng ta biết tiền bối có đức độ, không đành lòng đối một cái hậu sinh vãn bối ra tay, nhưng đều vì mình chủ, lại không thể không đồng thủ, chỉ có thể làm dáng một chút, tiền bối phần này lòng dạ thật sự là chúng ta hậu sinh vãn bối mấu mực. Phúc phúc. Thượng quan Thanh Vũ nhìn không được tại chỗ bật cười, nhưng nàng vẫn là mở miệng nói. Tốt, tiểu tử ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi, vì tiền bối này có đức độ, ngươi nói ra đến sẽ không tốt. Nha! Cũng đúng, tiền bối chớ trách, vãn bối chỉ là nhất thời nhìn không được đối tiền bối bội phục chi tình, lúc này mới nhiều lời, thật có lỗi, thật có lỗi. Vì kia đỉnh phong chí tôn sắc mặt âm trầm như nước. Nhưng cũng không có cùng thượng quan vô địch nhiều lời, ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú lên trên đường phố Đông Dương, cũng không tiếp tục xuất thủ, bởi vì hắn làm không rõ ràng công kích của mình làm sao lại không hiểu thấu phát sinh trích đi, không hiểu chuyện này, lại thế nào công kích cũng là không. Dùng, ngược lại là đổ bị trò cười. Cuối cùng, tại cái kia ánh mắt âm lãnh bên trong, Đông Dương vẫn là từng bước một xuyên qua để lục trọng thành khu, bước vào để thất trọng thành khu. Đối với cái này, hắn chỉ có thể thầm than, cũng triệt để thu hồi tiếp tục đồng thủ tâm tư, chậm rãi rơi xuống. Bởi vì để thất trọng thành khu là hoàng cung chỗ, cho nên nơi này cũng không có những kiến trúc khác, chỉ có phía trước tòa kia vàng son lộng lẫy mà động nguy nga hoàng cung, cùng trước hoàng cung rộng lớn quảng trường, còn có cái kia hình đài trên hình dài mộ dung chỉ vũ. Nhìn thấy tiến vào để thất trọng thành khu Đông Dương, hoàng cung phía trên tà hoàng không khỏi phủi tay. Khẽ cười nói, không hổ là bị sư phó ký thác kỳ vọng người, ngươi so sư huyên ta tưởng tượng bên trong còn muốn làm cho người kinh diễm. Đông Dương bước chân dừng lại, nhìn tà hoàng ba người một chút, đạm mạc nói. Nhận được sư tôn hậu ái, ta Đông Dương lại há có thể rơi xuống lão nhân gia ông ta thanh danh. Ha! Sư phó lão nhân gia ông ta đối ngươi khí bên trong phi thường. Lại đem trường sinh quan chủ chi vị truyền cho ngươi, ngươi cũng đừng làm cho lão nhân gia ông ta thất vọng a. Đông Dương hờ hững nói.

Người đăng. Vô Tà. Đông Dương thần sắc lạnh lùng vẫn như cũ, thân thể cũng không có di động, hờ hững nói. Thương sinh chi lệ. Tiếng nói rơi trên không đã như chân thực, đôi mắt thất tình chi trong mắt đột nhiên trượt xuống một giọt nước mắt thanh tịnh, bên trong lại bao hàm hồng trần chúng sinh, như là một giọt này nước mắt bên trong bao hàm một cái phồn hoa thế giới, bao hàm phức tạp thương sinh. Một giọt này nước mắt rơi xuống, rơi vào kia ngũ thải vòng xoáy bên trong, trong chốc lát, cái này nhanh chóng khuyết trương ngũ thải vòng xoáy liền bỗng nhiên dừng lại. Khí thế cũng là bỗng nhiên chợt giảm, thậm chí tại ngũ thải vòng xoáy bên trong còn truyền ra kêu đau. Ô một tiếng. Lập tức, Mục Tốc liền gầm thét một tiếng, ngũ thải vòng xoáy lần nữa tăng vọt. Nhưng ở lúc này, thất tình chi trong mắt lần nữa có thanh tịnh nước mắt rơi xuống, lại là hai giọt. Trong chốc lát, hai giọt thương sinh chi lệ liền rơi vào ngũ thải vòng xoáy bên trong, cũng trong nháy mắt đem ngũ thải vòng xoáy khuyết trương áp chế. Dẫn đến càng thêm bất ổn. Cái này hai giọt thương sinh chi lệ vừa mới biến mất, thất tình chi trong mắt lần nữa có nước mắt trượt xuống. Lần này đồng thời xuất hiện ba giọt, cũng trong phút chốc lại lần nữa rơi vào ngũ thải vòng xoáy bên trong. Một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ truyền đến, cái này ngũ thải vòng xoáy cũng rốt cuộc tuyên cáo vỡ vụn. Lại tại ngũ thải vòng xoáy vỡ vụn đồng thời, Đông Dương liền ở tại chỗ biến mất. Cùng một thời gian, Mục Tốc thân ảnh hiển lộ, Đông Dương cũng tại trên hình dài xuất hiện, ngay sau đó, trên không trung thất tình chi mắt chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng không có biến mất, cứ như vậy treo ở trên không trung chiến đấu kết thúc. Giờ phút này, Mục Tốc thần sắc có chút âm tình bất định, phảng phất tâm thần còn không có ổn định lại, mà khóe miệng của hắn còn có vết máu lưu lại, hiển nhiên là nhận lấy nhất định phản phệ. Thất sư huynh đã nhường. Thanh âm đạm mạc vang lên, Mục Tốc quay người nhìn về phía trên hình dài Đông Dương cười nhạt một cách nói. Không hổ là sư tôn xem trọng người, ngươi thật là khiến người kinh diễm. Đa tạ. Đông Dương lập tức nhìn về phía hoàng cung phía trên Tà Hoàng hai người, nói. Không biết sư đệ ta có hay không có thể đem người mang đi. Tà Hoàng cười ha ha, nói. Y theo ước định, sư đệ ngươi leo lên hình đài. Nàng sẽ là của ngươi, sẽ không còn có người ngăn cản. Đa tạ sư huynh. Đông Dương lập tức chậm rãi đi hướng cột vào trên mặt cọc gỗ Mộ Dung Chỉ Vũ, cũng nói ra. Ngươi bình an. Mộ Dung Chỉ Vũ kia hơi có vẻ hư nhược ngọc nhan bên trên cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói. Cảm ơn ngươi. Đông Dương cười nhạt một tiếng, vung tay lên, Mộ Dung Chỉ Vũ trên người dây thừng cũng ứng thanh mà đứt. Mộ Dung Chỉ Vũ cũng lập tức nhào thân vào lòng, ôm chặt lấy Đông Dương. Thân thể mềm mại vào lòng, Đông Dương thân thể cũng là có chút buông lỏng, nhưng vào lúc này, Mộ Dung Chỉ Vũ trong mi tâm đột nhiên kích xạ ra một đạo hư ảo lưu quang, trong nháy mắt xâm nhập Đông Dương thân thể. Đông Dương cũng trong nháy mắt biến sắc, ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm, thân thể cũng lập tức hướng về sau ngã xuống. Mộ Dung Chỉ Vũ nhưng cũng buông lỏng ra hắn. Lạnh lùng nhìn xem ngã xuống Đông Dương. Cái gì? Kết quả này để ngoài thành quan chiến tất cả mọi người trong nháy mắt biến sắc. Không ai từng nghĩ tới Đông Dương một đường cường thế đi vào hình đài cứu người. Ngược lại vẫn lạc tại được hắn cứu người trên tay. Không sai, Đông Dương chết rồi. Hiện ở trên người hắn căn bản không có một điểm sinh cơ. Phảng phất kia một đạo lưu quang đã triệt để đánh nát linh hồn của hắn. Nhất kích tất sát. Ngươi không phải Mộ Dung Chỉ Vũ. Thượng quan vô địch lập tức quát lên một tiếng lớn, sát cơ tùy ý. Trên hình dài Mộ Dung Chỉ Vũ cười lạnh, nói. Ta chưa từng có nói qua mình là Mộ Dung Chỉ Vũ. Lập tức, nàng liền xoay người đối đầu chống không Tà Hoàng hai người khom người thi lễ, nói. Ngô Hoàng. Tà Hoàng chỉ phong khẽ dạ, ánh mắt liền rơi vào không có chút nào sinh cơ Đông Dương trên thân, khẽ thở dài. Tiểu sư đệ của ta a đều nói ngươi tâm cơ như biển, nhưng ngươi vẫn là quá không cẩn thận, thật là làm cho sư huynh thất vọng, để sư tôn hổ thẹn a. Nhưng hắn vừa dứt lời trong hư không liền truyền ra một cái nhàn nhạt tiếng cười, nói. Đại sư huynh nóng lòng, sư đệ ta mặc dù bất tài, nhưng cũng không dám để cho đại sư huynh thất vọng, lệnh sư tôn hổ thẹn a. Lời vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi. Không ai từng nghĩ tới đã là không có chút nào sinh cơ Đông Dương, lại còn có âm thanh truyền đến. Ừ. Tà Hoàng cùng Tà Phi sắc mặt cùng nhau trầm xuống, ánh mắt cũng cùng nhau rơi vào trên hình dài Đông Dương trên thân. Cùng lúc đó, Mộ Dung Chỉ Vũ cũng gương mặt xinh đẹp biến sắc, bỗng nhiên quay người, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm cấp tốc đâm về trên đất Đông Dương. Nhưng lại tại mũi kiếm sắp đụng phải Đông Dương thời điểm, một cái tay lại đột nhiên bắt lấy thân kiếm, Đông Dương trên thân cũng nhanh chóng tái hiện sinh cơ, hai mắt cũng lập tức mở ra. Ngươi! Đông Dương đứng dậy cũng buông lỏng ra Mộ Dung Chỉ Vũ kiếm trong tay, nhưng Mộ Dung Chỉ Vũ lại lần nữa xuất thủ, vậy mà không chút nào lui, nhưng lần này, nàng vừa xuất thủ thân thể liền bị triệt để dừng lại tại Đông Dương trước mặt. Ngươi làm sao lại không chết? Đông Dương thản nhiên nói, đại sư huyên lưu ở trên thân thể ngươi đạo này lực lượng linh hồn là rất mạnh, cũng hoàn toàn chính xác trong nháy mắt đánh nát thần hồn của ta, nhưng đó là giả. Có được phồn giản chi đạo cùng linh hồn đại đạo ta trong thức hải của mình, làm ra một cái giả thần hồn còn không phải dễ như trở bàn tay. Mộ Dung Chỉ Vũ thần sắc đột biến, trầm giọng nói, ngươi tại sao có thể có thời gian làm những này? Hoàn toàn chính xác, cái kia đạo lực lượng linh hồn xuất hiện quá mức dường dị, Đông Dương cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian tới làm đến hắn nói tới những chuyện kia. Tại cái kia đạo lực lượng linh hồn nhập thể lại làm, tự nhiên là không có thời gian, nhưng từ ta nhìn thấy ngươi một khắc kia trở đi, ta liền đã làm xong phòng bị. Ngươi đã sớm biết ta không phải thật sự Mộ Dung Chỉ Vũ. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói, ngươi diễn rất giống, ở trong quá trình này, ngươi cũng cơ hồ không có dư thừa tâm tình chập chờn, nhưng ngươi dù sao không phải nàng, ngươi tại ta vào thành trước đó nói những lời kia, chân chính Mộ Dung là sẽ không nói. Mộ Dung Chỉ Vũ thần sắc lại là biến đổi, nói, ta không cảm thấy trả lời có chỗ nào không đúng. Ha! Ngươi trả lời cũng không có sai, nhưng đó là tình huống bình thường. Mộ Dung là người của ta, điểm này không có sai, như hôm nay là nàng, nàng sẽ không nói với ta ra như thế một phen, sẽ chỉ đem ta mắng cẩu huyết lâm đầu. Ta mặc dù không biết các ngươi là từ nơi đó biết Mộ Dung chân chính bộ dáng, cũng diễn dịch như thế sống nhau, nhưng ta cùng nàng ở giữa, như thế nào các ngươi có thể toàn bộ hiểu rõ? Hừ, đây chỉ là ngươi lời từ một phía. Không đủ để chứng minh từ vừa mới bắt đầu ngươi liền biết ta giả mạo. Đúng. Những này là không đủ để chứng minh, càng không đủ lấy để cho ta xác định ngươi không phải thật sự Mộ Dung. Nhưng chỉ cần ta có một phần không xác định, nhất định phải làm tốt phòng bị, ngươi có thể làm thành ta sợ chết. Đã như vậy, ngươi có thể động thủ, tài nghệ không bằng người, không thể trách ai được. Tiếng nói rơi, dáng dấp của nàng liền bỗng nhiên biến hóa, đồng dạng là một cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, cũng là một cái thất tinh huyền tôn. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, cái này Mộ Dung Chỉ Vũ cũng lập tức khôi phục tự do, nói, ngươi đi đi. Ừ, ngươi không giết ta. Nữ tử này lập tức sững sờ, có chút không hiểu. Ngươi ta là địch nhân, nhưng ngươi lại làm cho ta lần nữa thấy được nàng, điểm này ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nữ tử này cũng không nói gì nữa, quay người liền đối Tà Hoàng cúi người hành lễ, cung kính nói, thuộc hạ hành sự bất lực, còn xin Ngô Hoàng trừng phạt. Tà Hoàng cười nhạt một tiếng, nói, sư đệ hắn đều tha thứ ngươi, ta làm sao có thể trừng phạt ngươi đâu, lui ra đi. Tạ Ngô Hoàng. Nữ tử lập tức nhảy xuống hình đài, như vậy thối lui. Sự tình đã xong, sư đệ ta cũng nên cáo từ. Ha ha, sư đệ không cần phải gấp, sư huyên đệ chúng ta thật vất vả mới gặp mặt một lần, sư đệ làm sao cũng muốn tại sư huyên nơi này làm khách mấy ngày, cũng làm cho sư huyên tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Đa tạ sư huyên hậu ái, nhưng sư đệ ta còn có quá nhiều chuyện muốn làm, về sau có rảnh, sư đệ lại đến bái phòng sư huyên. Tà Hoàng lập tức thở dài, nói, sư đệ muốn đi, sư huyên cũng không tốt miễn cưỡng, nhưng sư huyên bên này còn có mấy vị bằng hữu đối sư đệ thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, sư đệ vẫn là gặp được thấy một lần đi. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc bất động cười nhạt nói, nếu là đại sư huyên bằng hữu, sư đệ ta sao lại dám không thấy. Ha ha! Đông Dương chi danh, bản hoàng ngưỡng mộ đã lâu, chuyên tới để thỉnh giáo. Một tiếng cuồng tiếu đột nhiên vang lên, trên bầu trời Đông Dương bỗng xuất hiện một cái cẩm y nam tử trung niên, vừa xuất hiện, liền đối Đông Dương cách không oanh ra một quyền. Một quyền ra, tư không dung mạnh, Đông Dương cũng sắc mặt đột biến, một loại nguy cơ chí mạng trong nháy mắt đánh tới. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Đông Dương trước mặt, lại đối hư không vung ra một quyền, một đạo nhàn nhạt gợn sóng trong nháy mắt lan tràn. Yêu hoàng ánh mắt biến đổi, trên nắm tay khí thế tăng vọt, trong nháy mắt cùng chạm mặt tới gợn sóng chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, cường đại dư ba giống như tinh vân khuyết tán quét sạch tứ phương. Cùng lúc đó, yêu hoàng cũng bị đẩy lui mấy trượng, mà Đông Dương trước mặt người này lại chỉ là hơi chao đảo một cái, mảy may đắt lui. Công tôn vô chỉ. Không sai, lần này xuất hiện người chính là công tôn vô chỉ. Công tôn vô chỉ hừ lạnh một tiếng, nói. Yêu hoàng. Ngươi thật đúng là càng ngày càng không chịu nổi, vậy mà đối một tên tiểu bối ra tay đánh nhau. Yêu hoàng ung dung cười một tiếng, nói. Tiểu bối, hắn tên tiểu bối này cũng không bình thường. Thì tính sao? Yêu hoàng cười ha ha một tiếng, nói. Công tôn vô chỉ, ngươi cho rằng bằng chính ngươi liền có thể bảo vệ hắn chu toàn sao? Ha! Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Yêu hoàng cũng lơ đễnh cười như điên nói. Đáng tiếc không chỉ bản hoàng một cái. Tiếng nói rơi, một thân ảnh bỗng xuất hiện ở giữa không trung. Đây cũng là một người trung niên nam tử, quần áo màu xanh nhạt văn sĩ trường sam, trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt tan rã. Nhìn qua ôn tồn lễ độ, thật giống là một cái giáo thư dục nhân tiên sinh. Công tôn đạo hữu, đã lâu không gặp. Nhìn người nọ, công tôn vô chỉ ánh mắt nhất động, ung dung cười nói. Huyền hoàng, nguyên lai là ngươi. Ha! Không nghĩ tới công tôn đạo hữu còn biết tại hạ tại vô gian địa ngục bên trong danh hào, thật là khiến tại hạ mừng rỡ. Nghe nói như thế, công tôn vô chỉ sau lưng Đông Dương lại là thần sắc hơi động, đối với vô gian địa ngục bên trong tam đại hoàng giả, hắn tự nhiên là có hiểu biết. Tà hoàng, yêu hoàng cùng huyền hoàng, đối với yêu hoàng xuất hiện, Đông Dương cũng là không ngoài ý muốn, bởi vì chuyện thế hoàng chiêu bên trong liền có yêu hoàng vị trí, nhưng huyền hoàng xuất hiện, ngược lại để hắn hơi kinh ngạc. Càng khiến hắn rất ngạc nhiên chính là theo huyền hoàng xuất hiện, Đông Dương rõ ràng cảm nhận được thần hồn bên trong cái kia thần bí màu xám tiểu xà ba động, phảng phất là gặp cái gì để nó cảm thấy hứng thú đồ vật. Ừ. Loại cảm giác này, Đông Dương trong lòng ngầm động, đột nhiên mở miệng, nói. Vô gian địa ngục tam đại hoàng giả tề tụ, ngược lại để tại hạ rất cảm thấy vinh hạnh a. Ngươi là nên cảm thấy vinh hạnh.